Bạn đang nghe truyện Thôn Phệ Cổ Đế tập 346 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Nổi giận thì nổi giận. Mùa thu một lại không có biện pháp nào, bởi vì hắn xác thực không phải Sở Thiên Ẩn địch thủ. Trọng yếu nhất là, Sở Thiên Ẩn hoàn toàn không có cùng hắn muốn liều mạng ý tứ, đơn giản thì là muốn cuốn lấy hắn trì hoãn thời gian, đây mới là để hắn cảm thấy nhức đầu nhất địa phương. Mùa thu một lòng bên trong minh bạch, Hỏa Liên Hoàng Triều khẳng định là tìm tới không có sơ hở nào biện pháp, bằng không lời nói, đối mặt Hỏa Ma không có khả năng tùy tiện xuất thủ. Cần phải biết rằng, Hỏa Ma thế nhưng là hàng thật giá thật vũ trụ người chưởng khống, cho dù là thụ trọng thương thương thế nghiêm trọng, cũng không phải bất luận kẻ nào đều có thể khiêu khích. Đến mức Thu Khoe thì là đứng tại chỗ, từ đầu tới đuôi cũng không dám xuất thủ, thậm chí đã truyền ra mệnh lệnh, bất kỳ người nào đều không được đặt chân nơi này. Đây là thuộc về vũ trụ tạo hóa cường giả ở giữa đánh cược, không cần nói phổ thông võ giả, cho dù là vũ trụ tối cường giả đối mặt đều sẽ tùy thời mất đi tính mạng. Không cần thiết làm hy sinh vô vị. Lo lắng nhất vẫn là Sở Anh Thương, có nàng tọa trấn tình huống dưới, cho dù là thoát khỏi mẫu thân dây dưa mùa thu một, cũng đừng hòng tiến đến mật thất. Tô Thần một mình tiến về mật thất đối phó Hỏa Ma, nếu như bị Hỏa Ma phản phệ đâu. Mà nàng lại không cách nào rời đi, nếu là không có nàng tọa trấn. Đến thời điểm Thu Khoe chờ người thừa lúc vắng mà vào, người nào cũng không biết sẽ phát sinh cái dạng gì kết quả. Ngoài mật thất, Tô Thần ánh mắt rất là lạnh lẽo, vô luận hắn như thế nào nhục nhã, Hỏa Ma cũng là không mắc mưu, căn bản không theo mật thất đi ra. Liền hắn đều không có biện pháp nào, nơi lòng bàn tay ẩn tàng hai vị nguyên thần căn bản là không có cách xuất thủ, bây giờ có thế làm liền là triệu hoán trước ba thế lực lượng. Tô Thần đương nhiên rất rõ ràng, chính mình muốn là triệu hoán trước ba thế. Tuy nhiên có rất lớn tỷ lệ có thế trấn áp Hỏa Ma, nhưng là hắn không cách nào xác định, chính mình sẽ hay không bị kiếp trước lực lượng phản phệ. Vạn nhất xuất hiện ngoài ý muốn đâu. Đúng là như thế, không phải vạn bất đắc dĩ tình huống dưới, Tô Thần căn bản không nguyện ý tùy ý triệu hoán trước ba thế lực lượng. Bây giờ tiểu bàn lại là ỷ vào thôn thiên đỉnh, hội tụ lực lượng toàn thân không ngừng mà oanh tiếp lấy cửa đá, một chút tiếp lấy một chút, không có chút nào ngừng. Loại kia khủng bố thế công, cho dù là Tô Thần đều cảm thấy rất kiên kỵ. Vết rách xuất hiện. Đột nhiên, Tô Thần nhìn đến trên cửa đá rốt cuộc xuất hiện thứ một vết nứt, quả thực kinh hỉ đến cực hạn. Bởi vì hắn biết, vạn sự khởi đầu nan, chỉ cần có thể phá vỡ thạch môn thứ một vết nứt, như vậy chỉ muốn tiểu bàn nỗ lực công kích, tin tưởng liền có thể triệt để đánh vỡ cửa đá phòng ngự. Không nói gì. Không có thúc giục. Theo thạch môn thứ một vết nứt xuất hiện, rất nhanh liền bắt đầu xuất hiện đạo thứ hai vết rách, đạo thứ ba vết rách, càng ngày càng nhiều vết rách ngay sau đó xuất hiện. Miệng lớn khí không ngừng thở hổn hển. Rất rõ ràng tiểu bàn đã rất mệt mỏi, ngay tại Tô Thần chuẩn bị để tiểu bàn nghỉ ngơi thời điểm. Cửa đá đột nhiên mở ra. Một cổ nóng rực hỏa diễm khí tức trong nháy mắt đập vào mặt. Tiểu tử, ngươi không phải rất muốn vào tới sao? Lão phu hiện tại mở ra cửa đá, ngươi có thể tiến đến. Lão phu ngược lại muốn nhìn xem ngươi là có hay không có can đảm này. Lão đại, ta đi vào trước. Còn không đợi tiểu bàn đi vào, một thanh bị Tô Thần bắt tới, hung hăng vỗ vỗ tiểu bàn đầu, cũng mặc kệ tiểu bàn có nguyện ý hay không, trực tiếp ném vào đến càn khôn thế giới bên trong. Tô Thần đương nhiên sẽ không ngốc đến chính mình đi vào, người nào đều không thể xác định Hỏa Ma tình huống cụ thể, phương pháp tốt nhất cũng là mượn nhờ Hoang Nô cùng Thí Tùy Tùng. Triệu hoán 36 Hoang Nô toàn bộ tràn vào mật thất. Tô Thần ánh mắt rất là ngưng trọng, hắn đã làm tốt tùy thời xuất thủ chuẩn bị. Không có bất kỳ cái gì khí tức cùng đỏ sức, Tô Thần lập tức tiến vào mật thất, nhìn lấy chỉ có Hoang Nô mật thất, Tô Thần trong nháy mắt đoán được chuyện gì phát sinh. Có ám đạo. Tô Thần không nghĩ tới, như thế ẩn nấp trong mật thất thế mà còn ẩn giấu đi thầm nói, đồng thời lấy Hỏa Ma thân phận thế mà lựa chọn theo ám đạo rời đi. Rất có thể nhẫn. Tô Thần lập tức mệnh lệnh tất cả thí tùy tùng cùng Hoang Nô bắt đầu tìm kiếm cái gọi là ám đạo. Rất nhanh, thì đã phát hiện ám đạo. Đáng tiếc là, làm Tô Thần theo ám đạo đuổi theo thời điểm, đã vì lúc đã chậm, Hỏa Ma sớm đã chẳng biết đi đâu. Thế nào? Nhìn lấy không có từ mật thất thông đạo đi ra, mà chính là theo hắn địa phương trở về Tô Thần, Sở Anh Thương lộ ra rất là kinh ngạc, không biết chuyện gì phát sinh. Hỏa Ma theo ám đạo chạy. Chạy. Sở Anh Thương càng phát ra kinh ngạc, đường đường vũ trụ người chưởng khống thế mà theo ám đạo chạy, dạng này nhục nhã sự tình, bọn họ căn bản sẽ không tin tưởng, chỉ là nói ra lời này người là Tô Thần. Cái kia chúng ta bây giờ nên làm gì? Rời đi trước lại nói. Bất kể có hay không nguyện ý, đối mặt bây giờ tình huống chỉ có thể lựa chọn như thế. Sở tiền bối, đi. Chính đang trì hoãn thời gian Sở Thiên Ẩn, đột nhiên nghe đến Tô Thần lời nói, liền đã biết Tô Thần trấn áp hỏa ma thất bại, lập tức xoay người rời đi, mà mùa thu một cũng không có truy sát. Đuổi kịp lại có thể thế nào? Hắn căn bản không phải Sở Thiên Ẩn địch thủ, đuổi kịp chỉ có thể có nguy hiểm tính mạng, trọng yếu nhất là, hắn còn có càng trọng yếu hơn việc cần hoàn thành. Mang theo Thu Khuê lấy tốc độ nhanh nhất tiến vào mật thất, lại phát hiện không có bất kỳ cái gì tranh đấu dấu hiệu, xem xét ám đạo thì dĩ nhiên minh bạch chuyện gì phát sinh. Hỏa ma theo ám đạo rời đi, hai người cũng hơi kinh ngạc, rốt cuộc cường giả có cường giả tôn nghiêm, càng vẫn là võ đạo đỉnh phong tồn tại vũ trụ người chưởng khống. Nhìn đến hỏa ma thương thế xác thực rất nghiêm trọng, hắn thậm chí không dám chính diện chống lại Tô Thần, sợ anh thương vẫn chưa xuất thủ. Thu Khuê rất là hối hận, muốn là sớm xác định hỏa ma thương thế nghiêm trọng như vậy, bọn họ Vĩnh Sinh Hoàng Triều liền đã xuất thủ, căn bản sẽ không chờ tới bây giờ. Đáng tiếc là, lúc trước hai người bọn họ căn bản không dám ra tay, bởi vì hỏa ma thương thế căn bản là không có cách xác định là không có thế xuất thủ, một khi xuất thủ thì không có đường quay về, đến thời điểm liền hối hận cơ hội đều không có. Mùa thu một mặt sắc cũng rất là âm trầm, hắn cũng rất là hối hận, rốt cuộc nếu là có thể được đến hỏa ma dị hỏa cùng lực lượng, nói không chừng hắn thật đúng là có thể trong khoảng thời gian ngắn thuận lợi trùng kích đến cái gọi là nửa bước vũ trụ người chưởng khống. Chỗ này mật thất ám đạo liền người ta cũng không biết, nhìn đến là tiểu nha đầu làm, không quá ma không dám ra tay, chắc hẳn thương thế rất nghiêm trọng, hắn chạy không bao xa, lập tức đi khóa chặt, nhớ kỹ, không muốn đả thảo kinh xà, chúng ta lần này nhất định muốn một kích tất trúng. Tuyệt đối không thể để cho hỏa ma chạy mất. Vạn nhất hỏa ma. Không có vạn nhất, hỏa ma nếu là thật có xuất thủ thực lực, liền sẽ không theo ám đạo chạy mất, hắn liền một cái Tô Thần đều sợ hãi, người ta suy đoán không có giả, cho dù là đoán được không đúng, chúng ta cũng nhất định phải liều một phen, Hỏa Liên Hoàng Triều không biết từ bỏ ý đồ, hiện tại thì muốn nhìn người nào động tác càng nhanh, ai có thể trước một bước khóa chặt hỏa ma. Người nào trước khóa chặt, người đó liền có thể chiếm cứ quyền chủ động, thậm chí có hy vọng trùng kích nửa bước vũ trụ người chưởng khống, từ đó hủy diệt mặt khác một cái hoàng triều, trở thành hoang giới bá chủ. Rất là cuống cuồng, nếu như bị Hỏa Liên Hoàng Triều trước một bước khóa chặt hỏa ma, đối với Vĩnh Sinh Hoàng Triều tới nói cũng là hủy diệt tính đả kích, đây là Vĩnh Sinh Hoàng Triều không thể thừa nhận sự tình. Ta minh bạch. Vĩnh Sinh Hoàng Thành. Ba người vẫn chưa cứ vậy rời đi. Căn cứ Tô Thần suy đoán, hỏa ma liền xem như theo ám đạo chạy mất, tin tưởng cũng tuyệt đối sẽ không rời đi quá xa. Hỏa ma biết tự thân thương thế nghiêm trọng như vậy, một khi bị người khác khóa chặt hội có phiền toái rất lớn. Hỏa ma như cũ sợ chết, cho nên Tô Thần quyết định tạm thời không rời đi, vô luận như thế nào đều muốn thuận lợi khóa chặt hỏa ma tung tích, sẽ không dễ dàng lựa chọn từ bỏ. Nhìn lấy ngồi ở phía đối diện Tô Thần, Sở Thiên Ẩn thật rất là phẫn nộ, vốn cho là lần này có thể thuận lợi trấn áp hỏa ma, cuối cùng nhưng vẫn là bị hỏa ma chạy. Cần phải biết rằng, bọn họ lần này đến đây chính là bốc lên sinh tử nguy hiểm, hơi không cẩn thận thì sẽ vẫn lạc tại Vĩnh Sinh Hoàng Triều. Ngươi dạng này đều sẽ thất bại, Tô Thần, ta cần ngươi cho ta một lời giải thích. Không có giải thích, ngươi nhất định phải giải thích lời nói, vậy ta chỉ có thể nói cho ngươi, hỏa ma từ bỏ Tô Nghiêm theo ám đạo đào tẩu, ta cũng không có biện pháp nào. Sợ anh thương cái này thời điểm nói ra thì việc này không oán niệm bất luận kẻ nào. Hung hăng trừng Tô Thần một dạng, Sở Thiên Ẩn cũng minh bạch sự tình lần này chỉ có thể coi là cái ngoài ý muốn. Mặc cho ai đều sẽ không nghĩ tới, thân là đường đường vũ trụ người chưởng khống hỏa ma hội đào tẩu. Không muốn cùng Sở Thiên Ẩn tiếp tục tranh chấp việc này. Tô Thần suy nghĩ một chút, nói ra theo chúng ta mỗi lần xuất thủ, cộng thêm hỏa ma đào tẩu, ta tin tưởng mùa thu vừa cùng Thu Khuê khẳng định cũng sẽ ra tay, hiện tại chúng ta muốn làm sự tình, cũng là cùng mùa thu so sánh tốc độ, nhìn xem ai có thể trước khóa chặt hỏa ma. Tô Thần tin tưởng mình suy đoán. Trước đó mùa thu vừa cùng Thu Khuê khẳng định không dám tùy ý xuất thủ, rốt cuộc hỏa ma uy hiếp còn tại đó. Mà tình huống bây giờ lại là hoàn toàn khác biệt, người nào đều muốn trấn áp hỏa ma, bóc ra hỏa ma thể nội dị hỏa, thậm chí nghĩ muốn nhờ hỏa ma đến đột phá tự thân cực hạn. Hừ. Trùng điệp lạnh hừ một tiếng, sắc mặt rất là âm trầm Sở Thiên Ẩn đứng người lên ngay sau đó rời đi. Tiếp xuống tới thời gian. Tô Thần cùng mùa thu một phân biệt bắt đầu khóa chặt hỏa ma, chỉ là hỏa ma giống như bốc hơi khỏi nhân gian đồng dạng, hoàn toàn biến mất tung tích. Liên tiếp 10 ngày đều không có tin tức gì. Sáng sớm ánh rạng đông bao phủ toàn bộ trong hoàng thành. Đột nhiên, tại hoàng thành trong ngoài nổ tung một tin tức, triệt để kinh động tất cả mọi người. Các ngươi nghe nói sao? Được vinh dự dị hỏa thiên tổ hỏa ma thì trốn ở hoàng thành Tây Bắc Lạc Tuyết rừng rậm. Dị hỏa thiên tổ? Cái kia dị hỏa thiên tổ? Ngươi là thật không biết, hay là giả không biết, thậm chí ngay cả dị hỏa thiên tổ cũng không biết. Nói nhảm nhiều như vậy, nhanh nói ai là dị hỏa thiên tổ? Dị hỏa thiên tổ thế nhưng là vũ trụ người chưởng khống, bây giờ có người khóa chặt hỏa ma tung tích, hiện tại rất nhiều người đều ào chạy tới Lạc Tuyết rừng rậm. Đối với chúng ta mà nói, đây chính là ngàn năm một thuở cơ hội. Khắp nơi đều là liên quan tới hỏa ma tin tức. Đồng dạng nhận được tin tức còn có Tô Thần ba người. Tiểu tử, ngươi đến cùng đang chờ cái gì, như là đã khóa chặt hỏa ma, vậy chúng ta lập tức chạy tới, miễn cho bị mùa thu vừa cùng người khác trước một bước. Nhìn lấy không nhúc nhích tí nào Tô Thần, Sở Thiên Ẩn thực sự không nghĩ ra, vì cái gì biết rất rõ ràng hỏa ma tung tích, Tô Thần hay là không muốn tiến về. Sở Anh Thương không nói gì, nàng có thể nhìn ra được Tô Thần khẳng định là có chuyện không có nói ra, rốt cuộc Tô Thần sốt sắng nhất hỏa ma sự tình. Ngươi nếu là không dám tiến về, cái kia ta tự mình đi, bất quá Tô Thần, ngươi muốn nhớ kỹ cho ta, trấn áp hỏa ma về sau, ngươi ta ở giữa ước định không còn hữu hiệu. Lần này, Sở Thiên Ẩn là thật giận, nàng cho rằng Tô Thần thì là cố ý đang chơi nàng. Nếu không phải là bởi vì nữ nhi cùng hai vị nguyên thần uy hiếp, nàng đã sớm xuất thủ. Nhất làm cho Sở Thiên Ẩn không nghĩ ra là, đã Tô Thần thể nội rõ ràng có hai vị vũ trụ người chưởng khống nguyên thần tọa trấn, vì sao trấn áp hỏa ma thời điểm không ra tay? Tô Thần đến cùng giấu giếm cái gì? Tô Thần thanh âm rất là ngưng trọng, nói ra thì các ngươi có thể thử nghĩ một hồi, hỏa ma tung tích tại sao lại êm đẹp tiết lộ ra ngoài, Vĩnh Sinh Hoàng Triều. Mùa thu một khẳng định là muốn nuốt một mình hỏa ma lực lượng, nếu như bị mùa thu vừa phát hiện hỏa ma tung tích, các ngươi cho rằng hội tiết lộ tin tức sao? Việc này quá mức kỳ quặc, chúng ta khẳng định là muốn đi trước Lạc Tuyết rừng rậm, bất quá lại nhất định phải cẩn thận, không cần thiết mạo hiểm. Nguyên bản phẫn nộ Sở Thiên Ẩn, ổn định lại tâm thần suy nghĩ một chút, cảm giác Tô Thần chỗ nói đồng thời vô đạo lý, dù sao vẫn là muốn lấy bọn họ an toàn làm chủ. Cái kia ngươi nghĩ muốn thế nào? Đi! Trên đường! Tô Thần vẫn là có loại dự cảm không tốt, bởi vì lần này hỏa ma tin tức tiết lộ thực sự quá kỳ quặc. Hắn thậm chí nhận vì chuyện này có phải hay không hỏa ma chính mình giở trò quỷ. Hai người các ngươi nhất định muốn nhớ kỹ, tiến vào Lạc Tuyết rừng rậm về sau, không muốn lộ diện, cũng không nên tùy tiện xuất thủ, hết thảy nghe ta an bài. Ta tại sao muốn nghe ngươi an bài? Cái kia tùy tiện ngươi, ngươi muốn là chết, ta không biết cứu ngươi. Mặc kệ Sở Thiên Ẩn, Tô Thần nhìn về phía Sở Anh Thương, bất đắc dĩ nói y sự tình lần này rất là quỷ dị, ta cho rằng là hỏa ma giở trò quỷ. Hắn thủy chung đều là vũ trụ người chưởng khống, muốn là bố trí bẫy rập đối phó chúng ta. Nói đến đây, Tô Thần cố ý dừng lại một chút, tiếp tục nói hay cho nên một khi gặp phải nguy hiểm lời nói, ngươi đừng có bất luận cái gì phản kháng, ta có biện pháp bảo vệ ngươi an toàn. Sở Anh Thương không nói gì, nàng tin tưởng Tô Thần lời nói, bằng không lời nói, nàng cũng sẽ không theo Tô Thần đến đây, rốt cuộc trấn áp hỏa ma thực sự quá nguy hiểm. Bây giờ Lạc Tuyết rừng rậm hội tụ vô số võ giả. Chỉ muốn nhận được tin tức người, lập tức theo bốn phương tám hướng chạy đến. Nguyên nhân rất đơn giản, cũng là bởi vì lửa ma tu vi cùng thương thế, bởi vì căn cứ truyền ra tin tức, hỏa ma đụng phải trước đó chưa từng có thương thế, thậm chí không cách nào xuất thủ, đã đến lúc nào cũng có thể vẫn lạc thời khắc. Chính là bởi vì như thế, mỗi người đều muốn trấn áp hỏa ma, nắm lấy cái này ngàn năm một thở cơ hội. Mùa thu vừa cùng thu khoe mấy người cũng ngay sau đó chạy đến, liền bọn họ đều không hiểu rõ. Vì cái gì hỏa ma tin tức lại đột nhiên tiết lộ ra ngoài, rốt cuộc bọn họ khóa chặt lâu như vậy, đều không có thuận lợi khóa chặt hỏa ma tung tích. Tô Thần, Sở Thiên Ẩn, đều rất không có khả năng, tại hai người nhìn đến, muốn là Tô Thần khóa chặt hỏa ma tung tích, khẳng định sẽ vụng trộm trấn áp hỏa ma, mà không phải tiết lộ tin tức, làm như vậy lời nói, đối với Tô Thần cùng Sở Thiên Ẩn đến nói không có chút nào chỗ tốt. Lạc Tuyết rừng rậm nhiệt độ không giống nhau lắm. Chẳng lẽ hỏa ma thật sự ở nơi này? Mặc kệ tin tức là thật là giả, bọn họ còn là muốn đến thử thời vận, trấn áp hỏa ma có thể cho Vĩnh Sinh Hoàng Triều cuộc khởi. Mùa thu gật gật đầu, nói ra thì không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, hỏa ma cần phải thì ở chỗ này, bất quá các ngươi tất cả mọi người phải cẩn thận. Đúng. Mùa Thu Trúc ánh mắt rất là ngưng trọng, trừ không nghĩ ra hỏa ma tin tức tiết lộ bên ngoài, hắn thấy, Sở Thiên Ẩn cùng Tô Thần khẳng định cũng hội nhận được tin tức đồng thời chạy đến, đồng thời đối mặt hai vị vũ trụ tạo hóa cường giả, hắn rất là kiên kỵ, lấy một địch hai tình huống dưới, hắn căn bản không phải địch thủ. Lạc tuyết rừng rậm. Tối tăm hư không đè nén khiến người ta có chút hít thở không thông. Líp nha líp nhíp võ giả theo bốn phương tám hướng chạy đến, mỗi người đều muốn trấn áp hỏa ma, bởi vì theo hỏa ma thụ trọng thương, đối với mọi người mà nói đều là ngàn năm một thuở cơ hội. Cần phải biết rằng, hỏa ma thế nhưng là trong truyền thuyết vũ trụ người trưởng khống, nếu là có thể được đến hỏa ma lực lượng, đối với tự thân võ đạo tin tưởng hội có ích lợi rất lớn. Lẫn trong đám người, Tô Thần ba người vẫn chưa bại lộ chính mình thân phận. Bọn họ muốn làm sự tình, cũng là trước khóa chặt hỏa ma tung tích. Cho tới bây giờ, Tô Thần đều có loại dự cảm không tốt, bởi vì chuyện này thực sự quá kỳ quặc, hỏa ma tin tức tiết lộ quá mức quỷ dị. Bởi vì cái gọi là cẩn thận chạy được vạn năm thuyền, bọn họ muốn đối mặt địch nhân thủy chung đều là vũ trụ người trưởng khống, tuyệt đối không thể rơi thiếu cảnh giác, bằng không lời nói, đến thời điểm liền lùi lại cơ hội đều không có. Tô Thần, ngươi có thể khóa chặt hỏa ma tung tích sao? Có thế. Mình không thể, lại có người có thể. Lập tức triệu hồi ra tiểu hỏa, Tô Thần nói ra, "Ê đi giúp ta khóa chặt dị hỏa tung tích, nhớ kỹ, không nên khinh cử vọng động, vô luận chuyện gì đều cần trở về nói cho ta." Nhìn lấy mặt mũi tràn đầy ngưng trọng lão đại, tiểu hỏa cũng minh bạch sự tình tính nghiêm trọng, gật gật đầu nói, "Ê lão đại, ta biết nên làm như thế nào." Không dám có chút lãng phí thời gian, tiểu hỏa quay người nhanh chóng biến mất. Dựa vào hắn, Tô Thần không nói gì, hắn hiểu được Sở Thiên Ẩn không tin tiểu hỏa năng lực, chỉ có hắn tin tưởng tiểu hỏa, làm dị hỏa bản nguyên tiểu hỏa, tuyệt đối có thể cảm nhận được lửa ma khí tức, trừ phi là lửa ma căn bản không tại lạc tuyết rừng rậm. Hung hăng trừng Tô Thần liếc một chút, Sở Thiên Ẩn không có tiếp tục nói chuyện, ngược lại Sở Thiên Ẩn hơi kinh ngạc nói ra y hỏa ma sự tình, biết người lác đác không có mấy, bây giờ lại có thể tiết lộ ra ngoài. Muốn không phải mùa thu vừa cùng thu khoe, chỉ sợ việc này còn thật có kỳ quặc. Tô Thần gật gật đầu, nói ra e lấy bất biến ứng vạn biến. Đây là biện pháp duy nhất, rốt cuộc bọn họ không muốn lựa chọn từ bỏ trấn áp hỏa ma, coi như biết rất rõ ràng việc này có kỳ quặc, vẫn là hội nghĩa vô phản cố đến đây. Mấy phút sau, tiểu hỏa đã đi mà quay lại. Cảm ứng được. Lão đại, sự tình có chút quỷ dị. Chuyện gì xảy ra? Tiểu hỏa suy nghĩ một chút, nhìn chung quanh một chút nói ra, ê lão đại, ta tại bên trong vùng rừng rậm này chung cảm ứng được 366 loại dị hỏa khí tức, phân bố tại rừng rậm bốn phía. Nghe đến lời này, mặc kệ là Sở Thiên Ẩn vẫn là Sở Anh Thương đều lộ ra phá lệ chấn kinh. Sở Thiên Ẩn thanh âm vô cùng ngưng trọng nói, khi nghe nói hỏa ma năm đó hết thảy luyện hóa 366 loại dị hỏa, thành tựu dị hỏa bản tôn, nhìn đến hỏa ma thật là ở chỗ này, vì sao bốn phía sẽ xuất hiện dị hỏa khí tức? Lão đại, ta muốn hay không ra tay, giúp ngươi đi giải quyết những thứ này dị hỏa. Khoát khoát tay, Tô Thần sắc mặt rất là ngưng trọng, hắn tự hồ đoán được cái gì, nói ra để chúng ta trước tiên lui ra rừng rậm. A, à, lui ra rừng rậm. Ngươi có phải hay không điên? Sở Thiên Ẩn cả giận nói, khi biết rất rõ ràng hỏa ma thì trốn ở chỗ này, đồng thời bây giờ cơ hội đối với chúng ta mà nói thực sự quá trọng yếu, hiện tại lui ra ngoài thì tương đương với từ bỏ hỏa ma. Đây là Sở Thiên Ẩn nghĩ không thông sự tình. Rốt cuộc hỏa ma bản thân liền là dị hỏa thiên tổ, đã hỏa ma ở chỗ này, như vậy cảm ứng được hỏa ma dị hỏa khí tức thực sự là bình thường sự tình. Dạng này thì muốn từ bỏ rời đi rừng rậm. Sở Thiên Ẩn trong ánh mắt khinh bỉ cùng trào phúng không có vô nhan sắc, chẳng qua là khi lấy nữ nhi mặt không có nói thẳng ra mà thôi. Sở Anh Thương không nói gì, bởi vì nàng rất rõ ràng Tô Thần ý tứ, hỏi thăm ê ngươi có phải hay không nghĩ đến cái gì. Ta nếu là không có đoán sai lời nói, lần này tiết lộ hỏa ma tung tích không là người khác, chính là hỏa ma chính mình. Ha ha, Tô Thần, ngươi có phải hay không lá gan quá nhỏ, não tử cũng không tiện làm, lấy hỏa ma bây giờ thương thế, hắn sẽ tự mình bại lộ vị trí của mình sao? Thật sự là nói đùa, ngươi muốn là sợ hãi liền trực tiếp nói, ta không biết theo ngươi cùng rời đi. Đối với trấn áp hỏa ma, Sở Thiên Ẩn có thể nói là tình thế bắt buộc. Nguyên nhân rất đơn giản. Đối với bây giờ nàng tới nói, nghĩ muốn trùng kích càng cao cảnh giới, riêng là nửa bước vũ trụ người trưởng khống thực sự rất khó khăn, trừ phi là gặp phải đặc thù cơ duyên. Mà hỏa ma cũng là đặc thù cơ duyên, Cơ hội như vậy chắc chắn sẽ không tùy tiện lựa chọn từ bỏ, cho nên sẽ không lựa chọn rời đi rừng rậm. Không nhìn Sở Thiên Ẩn, thậm chí Sở Thiên Ẩn sinh tử Tô Thần căn bản không quan tâm. Muốn là Sở Thiên Ẩn vẫn lạc, vừa vặn thay 10 đóa hỏa ly nghiễm báo thù, rốt cuộc bởi vì Sở Anh Thương duyên cớ, hắn không cách nào tự thân xuất thủ chém giết Sở Thiên Ẩn. Tô Thần nhìn về phía Sở Anh Thương, thanh âm vô cùng ngưng trọng nói ra: "Anh Thương, ta không biết bắt ngươi sinh mệnh nói đùa, sự tình lần này khẳng định là Hỏa Ma cố ý tiết lộ, ta tuy nhiên không rõ lắm hắn ý tứ, nhưng ta có thể khẳng định, chúng ta muốn là tiếp tục lưu lại nơi này, chỉ sợ sẽ có phiền toái rất lớn. Ngươi theo ta rời đi, chúng ta canh giữ ở ngoài rừng rậm, muốn là xác định không có nguy hiểm lại đi vào không muộn." Sở Anh Thương gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt Tô Thần, cuối cùng vẫn lựa chọn tin tưởng Tô Thần. "Đi." Nhìn lấy quay người biến mất hai người, Sở Thiên Ẩn cười lạnh một tiếng, hắn đương nhiên sẽ không lựa chọn tin tưởng Tô Thần, việc này đến cùng phải hay không Hỏa Ma chính mình tiết lộ ra ngoài vẫn là ẩn số. Trọng yếu nhất là, liền xem như Hỏa Ma chính mình tiết lộ tin tức, đối Lửa Ma chính mình có chỗ tốt gì? Hỏa Ma thương thế nghiêm trọng như vậy, phàm là có thế xuất thủ, trước đó cũng sẽ không mượn nhờ ám đạo rời đi, rốt cuộc việc này đối với đường đường vũ trụ người trưởng khống tới nói, thật sự là rơi mặt mũi sự tình. Đúng là như thế, Sở Thiên Ẩn lựa chọn tin tưởng mình, căn bản không tin tưởng Tô Thần lời nói, cho nên hắn vẫn chưa theo Tô Thần cùng rời đi. Theo Sở Thiên Ẩn, liền xem như không có Tô Thần tương trợ, hắn như cũ có thể trấn áp Hỏa Ma, bây giờ muốn làm sự tình, chính là muốn so với người khác tốc độ càng nhanh, trước một bước khóa chặt Hỏa Ma tung tích. Lấy tốc độ nhanh nhất rời đi Lạc Tuyết rừng rậm, Tô Thần vẫn chưa cứ vậy rời đi, hắn đương nhiên sẽ không lựa chọn trấn áp Hỏa Ma, lần này đến đây hoang giới bốc lên nguy hiểm như thế, chính là vì bóc ra Lửa Ma trên thân dị hỏa, nhìn xem phải chăng có thể làm cho tiểu hỏa tấn cấp. Tiểu hỏa đối với mình tới nói cực kỳ trọng yếu, chỉ cần bắt được cơ hội, hắn khẳng định sẽ không chút do dự tương trợ tiểu hỏa tấn cấp. Ngươi xác định Hỏa Ma là có ý tiết lộ tin tức? 100%. Hắn tại sao muốn làm như thế? Rốt cuộc Hỏa Ma thương thế nghiêm trọng như vậy, bây giờ hội tụ nhiều như vậy võ giả, đối với hắn tự thân đến nói không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Đây là Sở Anh Thương nghĩ không thông sự tình, trừ phi là Hỏa Ma muốn tự sát hoặc là đồng quy vu tận, khả năng sao? Hoàn toàn là không có khả năng sự tình. Mà nàng cũng sẽ không hoài nghi Tô Thần suy đoán, bởi vì chuyện này xác thực tràn ngập kỳ quặc, rốt cuộc việc này trừ Hỏa Ma chính mình tiết lộ bên ngoài, nàng cũng nghĩ không thông là ai có thể biết Hỏa Ma tung tích. Ngay tại Tô Thần chuẩn bị mở miệng trả lời thời điểm. Phật Đà. Tô Thần nhìn lấy đột nhiên đi tới một vị lão hòa thượng, ánh mắt lập tức động lại. Lão hòa thượng nhìn qua rất mộc mạc, áo xám áo cà sa không nhiễm một hạt bụi, sáng loáng đầu bên trên có rất nhiều điểm đen, mày kiếm mắt sáng, trên thân không có chút nào khí tức phun trào. Chuyện gì xảy ra? Tô Thần lắc đầu, nói ra ơi người này không đơn giản. Tự hồ cảm nhận được Tô Thần ánh mắt, lão hòa thượng xoay người nhìn đến, hướng về Tô Thần khẽ gật đầu. Cẩn thận. Lão hòa thượng đi tới trước mặt hai người, chắp tay trước ngực vừa cười vừa nói khi bần tăng quên hư không, còn chưa thỉnh giáo hai vị thí chủ. Ta gọi Tô Thần, nàng là ta yêu người Sở Anh Thương. Hung hăng bóp Tô Thần phía sau lưng một chút, đau Tô Thần nhe răng nhếch miệng, lại cười hắc hắc cười. Quên hư không hòa thượng lắc đầu, vừa cười vừa nói khi hai vị thí chủ đều là nhân trung long phượng, vì sao không tiến vào Lạc Tuyết rừng rậm. Chúng ta chờ một lát, không biết đại sư phải chăng cũng muốn đi vào. Bần tăng cùng hai vị một dạng, cũng là sau đó đi vào. Vậy chúng ta cùng nhau chờ các loại. Được. Sở Anh Thương có thế cảm thụ đi ra Tô Thần ngưng trọng, lập tức nguyên thần truyền âm nói khi hắn trên thân không có chút nào khí tức phun trào, ngươi là lo lắng hắn hội gây bất lợi cho chúng ta. Vũ trụ người trưởng khống. Tô Thần tự nhận là chính mình tuyệt đối sẽ không cảm ứng sai lầm, hắn tu luyện hỗn độn thôn phệ quyết, tuyệt đối có thể mượn nhờ thôn phệ lực lượng đến cảm ứng được đối phương khí tức. Trừ phi là gặp phải đặc thù võ giả, nắm giữ ẩn tàng khí tức năng lực, bằng không lời nói, liền xem như vũ trụ người trưởng khống cũng đừng hòng giấu giếm hắn. Cũng đúng là như thế, Tô Thần mới cảm thấy vô cùng khó giải quyết. Thực sự không có nghĩ đến, Hỏa Ma tin tức hội dẫn tới một vị mạnh đại vũ trụ người trưởng khống, hơn nữa còn là ẩn tàng tự thân tu vi, người nào cũng không biết cái này lão hòa thượng đến đây vì chuyện gì. Trấn áp Hỏa Ma. Ngang cấp võ giả không thể là vì tăng lên tự thân tu vi đến mạo hiểm, liền xem như Hỏa Ma thụ thương, một khi lựa chọn liều chết cũng không phải tốt treo chọc. Nghe đến Tô Màng Thần lời nói, Sở Anh Thương cả người rõ ràng sững sờ một chút. không biết hoài nghi Tô Thần lời nói. Vậy chúng ta nên làm cái gì? Yên lặng nhìn biến. 5 ngày thời gian, đảo mắt mà qua. Căn bản không biết có bao nhiêu người đặt chân lạc tuyết rừng rậm, phàm là tiến vào lạc tuyết Forester, 99% võ giả đều là hướng về phía hỏa ma đến đây. Tại sao ta cảm giác đến có chút nóng rực, quá mẹ hắn nóng. Không thích hợp, mau mau rời đi nơi này. Mau nhìn bốn phía. Tại lạc tuyết rừng rậm tất cả mọi người, đột nhiên ngẩng đầu nhìn bốn phía, từng cái sắc mặt đều vô cùng ngưng trọng cùng kinh khủng, rất nhiều người bắt đầu vội vàng chọn rời đi. Đáng tiếc là, cùng một thời gian, toàn bộ lạc tuyết rừng rậm bốn phía ở mép, toàn bộ bộc phát ra từng luồng dị hỏa cột lửa, phóng lên tận trời, trong nháy mắt bệnh thành thành một đạo dị hỏa lưới lửa, triệt để bao trùm toàn bộ rừng rậm. Loại tình huống này, bất kỳ người nào muốn rời khỏi rừng rậm đều khó có khả năng. Bao quát Mùa Thu vừa cùng Sở Thiên Ẩn ở bên trong, hai vị mạnh đại vũ trụ tạo hóa cường giả, cũng đều hiểu chuyện gì phát sinh. Riêng là Sở Thiên Ẩn đột nhiên nghĩ đến Tô Thần trước khi đi nói tới, nhìn đến việc này thật là hỏa ma gây nên, vậy mà nghĩ muốn nhờ dị hỏa diệt giết hết thảy xâm phạm chi địch. Lúc này, hỏa ma thanh âm lạnh như băng tại rừng rậm mỗi một chỗ vang lên. Muốn trấn áp lão phu, cũng phải nhìn xem các ngươi những thứ này con kiến hôi phải chăng có bản sự này. Đây là lão phu bố trí ra dị hỏa sát trận, hy vọng các ngươi có thế còn sống rời đi. Ha ha ha, ha ha ha ha. Hỏa ma cười thanh vang vọng hư không, dọa đến tất cả mọi người là sắc mặt tái nhợt, thậm chí có ít người cảm thấy tuyệt vọng. Bọn họ thì không nên tin tưởng hỏa ma truyền ra tin tức, đối mặt một vị vũ trụ người trưởng khống toàn lực bố trí ra sát trận, mỗi người đều hiểu hội có cái gì dạng hậu quả. Đáng tiếc là, hối hận đã không kịp, chỉ có thể nghĩ biện pháp chống lại cổ này dị hỏa diệt sát. Ngoài rừng rậm, A-di-đà Phật, hỏa ma dị hỏa sát trận cực kỳ mạnh mẽ, cho dù là ngang cấp cường giả đều không dám tùy ý bị khốn trụ, lấy hỏa ma bây giờ thương thế, sát trận tuy nhiên uy lực hội giảm mạnh, nhưng là nơi này thí chủ sợ rằng sẽ toàn bộ ngã xuống. Tô Thần rất là phản cảm Phật Đà Hy Ngang lẫm liệt cùng đầy miệng nhân nghĩa, hắn không phủ nhận khẳng định có tốt Phật Đà, nhưng là rất nhiều Phật Đà mặt ngoài một bộ sau lưng lại một bộ, thậm chí nhiều khi so ác ma còn muốn đáng sợ hơn. Hai vị thí chủ vẫn là mau rời khỏi. Đại sư chuẩn bị xuất thủ. Quên Hư không gật gật đầu, nói ra cái Phật viết ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục, Bần Tăng lần này chạy đến chính là muốn ngăn cản một trận giết hại. Vừa dứt lời, Quên Hư không vừa sải bước ra, dưới chân ngưng tụ ra đóa đóa Phật Liên, một bước một Phật Liên, hướng về rừng rậm hư không đi đến. Tô Thần, hắn là ai? Vạn Phật Chi Hoàng. Phật trưởng hư không? Tô Thần gật gật đầu, hắn không có hoàn toàn chắc chắn có thể xác định thân phận đối phương, nhưng là có rất lớn cơ hội cũng là người này. Lúc trước có 3 vị vũ trụ người trưởng khống liên thủ vây giết Hoang Tôn, theo thứ tự là Vĩnh Hằng Chí Tôn, Dị Hỏa Thiên Tổ cùng Vạn Phật Chi Hoàng. Hoang Tôn vẫn lạc, 3 vị vũ trụ người trưởng khống cũng không có đạt được quá tốt đẹp chỗ, đồng thời thương thế đều rất nghiêm trọng, cho nên căn cứ Tô Thần suy đoán, không đơn thuần là hỏa ma, tin tưởng vị này Vạn Phật Chi Hoàng Phật trưởng hư không cũng thụ rất nặng thương thế. Là tốt là xấu, không có phân xét tiêu chuẩn, rốt cuộc cấp độ khác biệt, nhìn vấn đề lợi ích cùng kết quả lại cũng không giống nhau. Theo Tô Thần, chỉ muốn sự tình đối với mình có lợi, như vậy mặc kệ đối phương là ai, hắn đều sẽ lựa chọn xuất thủ. Lần này Phật trưởng trống đi hiện, muốn là có thể lời nói, hắn không ngại cùng một chỗ trấn áp 2 người. Rừng rậm hư không? Theo Quên Hư không đến, dưới chân Phật Liên phun trào, chắp tay trước ngực Phật trưởng hư không, nói ra Y A Di Đà Phật, hỏa ma, lão bằng hữu đến, ngươi còn không định hiện thân gặp mặt sao? Hừ. Theo hừ lạnh một tiếng, lửa ma thân ảnh đột nhiên lặng yên im ắng xuất hiện tại Phật trưởng đối không mặt, trong ánh mắt tràn ngập căm ghét, lạnh lùng nói với Phật trưởng hư không, nhiều năm như vậy ngươi đều ẩn trốn đi, hiện tại nghĩ như thế nào tới nơi này, ngươi đừng nói cho ta, nói ngươi muốn ngăn cản trận này giết hại, người khác không hiểu ngươi, chẳng lẽ ngươi còn muốn giấu giếm ta? Nói đến giết hại, ngươi nhận thứ hai, tuyệt đối không có người dám nhận đệ nhất, bao quát năm đó Hoang Tôn đều mặc cảm. Hoàn toàn có thể nhìn ra được, hỏa ma rất là căm ghét Phật trưởng hư không, chỉ là đối mặt bây giờ chính mình, không có thể tùy ý xuất thủ mà thôi. Năm đó lựa chọn liên thủ chỉ là muốn liên thủ chống lại Hoang Tôn, 3 người bọn họ ở giữa không có tốt đến mức nào, thậm chí đều có chút ân oán. Hỏa ma, năm đó sự tình Bần Tăng đã không muốn nhắc lại, bây giờ Bần Tăng đến đây chính là muốn ngăn cả ngươi lại tạo giết hại. Giết hại? Thật sự là buồn cười sự tình, là bọn họ lòng tham không đáy, thừa dịp lão tử có thương thế, vậy mà muốn trấn áp lão tử, ta muốn là buông tha bọn họ, người nào sẽ bỏ qua ta? Phật trưởng hư không, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng xen vào việc của người khác, bằng không lời nói, lão tử liền ngươi một khối luyện hóa. Đây là hỏa ma phòng tuyến cuối cùng, vô luận là ai đều không thể đụng chạm mảy may. Thở dài một tiếng. Phật trưởng hư không trên đỉnh đầu ngưng tụ ra Phật vân, cười khổ nói y hỏa ma, mặc kệ ngươi có tin tưởng hay không, ta đều muốn nói cho ngươi, ta lần này đến đây, cũng là có biện pháp trùng kích nửa bước siêu thoát vũ trụ. Nguyên bản đã rất phiền chán hỏa ma, đột nhiên nghe đến lời này, cả người rõ ràng sững sờ một chút. Ngươi có biện pháp. Hỏa ma tâm bên trong căn bản sẽ không tin tưởng Phật trưởng lời nói suông. Nguyên nhân rất đơn giản. Theo hỏa ma, liền xem như Phật trưởng hư không thật có biện pháp trùng kích nửa bước siêu thoát vũ trụ, hội thật nói cho hắn biết sao? Nguyện ý tương trợ hắn cũng trùng kích nửa bước siêu thoát vũ trụ sao? Hoàn toàn là nói đùa sự tình. Bọn họ còn không có tốt đến tình trạng kia, hắn rõ ràng nhất Phật trưởng hư không làm người, nếu là có cơ hội lời nói, tin tưởng Phật trưởng hư không nhất định không biết đối với mình có chút thủ hạ lưu tình. Tự hồ có thể nhìn ra hỏa ma suy nghĩ trong lòng, Phật trưởng hư không nói ra y hỏa ma, bần tăng nói thật với ngươi, bần tăng đã phát hiện một chỗ cổ mộ, muốn là không có gì bất ngờ xảy ra, cái này tòa cổ mộ chủ nhân là một vị siêu thoát vũ trụ cường giả. Hỏa ma không nói gì. Phát hiện cổ mộ, không đại biểu thì nhất định có chính mình địa phần. Phật trưởng hư không vì cái gì không có độc chiếm. Tại sao lại muốn tới tìm chính mình? Muốn nói bên trong không có mờ ám lời nói, đánh chết hắn cũng sẽ không tin tưởng. Thực không dám giấu giếm, cái này tòa cổ mộ ngoài có lấy dị hỏa thủ hộ, ta không cách nào phá vỡ dị hỏa phòng ngự. Nghe đến lời này hỏa ma không nhịn được cười, hắn thì suy đoán Phật trưởng hư không không hội hảo tâm như thế, thật vất vả khóa chặt cổ mộ, lại vẫn cứ muốn kéo phía trên chính mình. Nguyên lai là muốn chính mình phá vỡ dị hỏa phòng ngự. Chính mình làm dị hỏa thiên tổ, hỏa ma có 10 phần tự tin, nhìn tổng quát ngàn vạn vũ trụ, hắn muốn là nhận dị hỏa thứ hai, tuyệt đối không có người dám nói đệ nhất. Hỏa ma, ngươi cần phải rõ ràng lấy ngươi ta tình huống, nghĩ muốn trùng kích nửa bước siêu thoát vũ trụ đến cùng có nhiều khó khăn, huống chi là cái gọi là siêu thoát vũ trụ. Hỏa ma không nói gì, bởi vì Phật trưởng hư không nói tới thật là thật. Muốn theo vũ trụ người trưởng khống trùng kích nửa bước siêu thoát vũ trụ, thật sự là rất khó khăn, bọn họ đều không có chút nào lòng tin. Muốn là ngươi ta liên thủ phá vỡ cổ mộ phòng ngự, từ đó thuận lợi tiến vào cổ mộ, được đến vị này siêu thoát vũ trụ cường giả lưu lại truyền thừa cùng lực lượng, còn lại lời nói không cần ta nhiều lời, ngươi cần phải so ta càng rõ ràng hơn. Hỏa ma triệt để trầm mặt xuống. Đối với hắn mà nói, đây tuyệt đối là ngàn năm một thuở cơ hội. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Hỏa ma cũng sẽ không lề mề chậm chạp người, đã lựa chọn đụng một cái, khẳng định như vậy hội không chút do dự lựa chọn đáp ứng. Hắn không có lý do gì cự tuyệt. Cổ mộ sự tình, đối với hắn mà nói dụ hoặc thực sự quá lớn. Phật trưởng hư không tự hồ sớm đã đoán được hỏa ma hội đáp ứng việc này, nói ra cái kia bần tăng thì toàn lực tương trợ ngươi khôi phục thương thế. Ta nếu là không có nhìn lầm lời nói, ngươi thương thế chỉ sợ cũng không có khỏi hẳn, hiện tại còn muốn giúp ta. Khỏi hẳn không dám nói, nhưng bần tăng có thể giúp ngươi khôi phục một nửa, tin tưởng lấy ngươi tu vi đã là đủ. Vậy ta liền đa tạ. Phật trưởng hư không nhìn một chút phía dưới, nói ra ê bần tăng bên ngoài chờ ngươi. Ngươi không nhúng tay vào việc này. Phật trưởng hư không không nói gì, lần này hắn đến đây căn bản không phải ngăn cản cái gọi là giết hại, mà là muốn liên thủ hỏa ma cùng một chỗ trước hướng cổ mộ. Chính như hỏa ma suy đoán đồng dạng, nếu là có thể một mình tiến vào cổ mộ, tin tưởng Phật trưởng hư không chắc chắn sẽ không nguyện ý chia sẻ cổ mộ, tất nhiên sẽ độc chiếm cổ mộ truyền thừa. Nhìn lấy quay người rời đi Phật trưởng hư không, hỏa ma trên mặt tràn ngập trào phúng cùng khinh bỉ, hắn nhất là chướng mắt cái này lão lừa trọc, chỉ là đối mặt tình huống như vậy, lại không có biện pháp nào. Lạnh lùng nhìn về phía toàn bộ rừng rậm, hắn mới mặc kệ đến bao nhiêu người. Lần này cố ý thả ra bản thân tin tức, thì là muốn đến cái bắt rùa trong hũ, nói cho tất cả mọi người mình coi như là thụ thương, cũng không phải bất luận kẻ nào dám nhúng chàm tồn tại. Chỉ cần là tiến vào Lạc Tuyết Forester, thì là muốn trấn áp con kiến hôi, đối mặt dạng này con kiến hôi, hắn không có bất luận cái gì thủ hạ lưu tình, chỉ có giết hại, mới có thể lắng lại trong lòng vô tận lửa giận. Dị hỏa sát trận là hắn có thể bố trí ra đỉnh cấp sát trận, lấy trong cơ thể mình chất chứa chỗ có dị hỏa là trận tâm, hết thảy có 366 loại dị hỏa. Đỉnh phong thời kỳ hắn có thể tùy ý bố trí dị hỏa sát trận, chỉ có hiện tại, thương thế nghiêm trọng như vậy tình huống dưới, không phải vạn bất đắc dĩ chắc chắn sẽ không tùy ý bố trí. Không có bất kỳ biện pháp nào, bởi vì hỏa ma muốn thuận lợi chém giết Tô Thần cùng tất cả võ giả. Theo hỏa ma thôi động trận pháp, từng luồng khác biệt dị hỏa bắt đầu phát ra khủng bố gào thét, 366 đạo hỏa trụ trải rộng giữa thiên địa, nóng rực dị hỏa để tất cả võ giả đều cảm thấy ngạt thở. Có chút tu vi thấp võ giả, căn bản là không có cách chống lại dị hỏa ăn mòn, nương theo lấy như vết heo thống khổ gào thét, thân thể bắt đầu đốt bốc cháy, rất nhanh biến thành tro tàn biến mất không thấy gì nữa. Thấy cảnh này, rất nhiều người đều triệt để mắt trợn tròn. Tuyệt vọng, sợ hãi, hối hận. Lại không có biện pháp nào, bởi vì bây giờ Lạc Tuyết rừng rậm đã bị dị hỏa sát trận phong tỏa, mặc cho ai đều không thể rời đi nửa bước. Sở Thiên Ẩn ánh mắt rất là ngưng trọng, không có gấp phá trận, bởi vì nàng cũng minh bạch, đã hỏa ma cố ý phóng thích tự thân tin tức, khẳng định là đã làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Rất là hối hận không có nghe Tô Thần lời nói, muốn là trước đó thì chọn rời đi liền tốt. Càng ngày càng nhiều võ giả bị dị hỏa đốt cháy, tu vi cao võ giả có lẽ còn có thể ngăn cản một hai, nhưng là đối mặt khủng bố như thế dị hỏa sát trận, vẫn lạc là sớm muộn sự tình. Lửa ma tiền bối, ta biết sai, van cầu ngươi thả qua ta. Ta có thể làm trâu làm ngựa cho ngươi, chỉ hy vọng ngươi có thể tha ta. Ta không muốn chết, ta thật không muốn chết, ta đến Lạc Tuyết rừng rậm không phải vì đối phó ngươi, lửa ma tiền bối, ta chỉ là không cẩn thận đặt chân rừng rậm, van cầu ngươi. A. À. Thê tiếng kêu thảm thiết vang vọng hư không, giống như đến từ vô tận địa ngục oan hồn, khiến người ta nghe sợ nổi da gà. Người nào cũng không nghĩ tới, làm đường đường vũ trụ người trưởng khống hỏa ma, vậy mà sẽ cố ý phóng thích tin tức. Đã lựa chọn tiến vào lại cũng không lui lại con đường. Chúng ta cùng nhau liên thủ phá trận, muốn là mọi người không muốn cùng chết, lập tức xuất thủ. Chúng ta có thể phá vỡ dị hỏa sát trận sao? Phải chăng phá vỡ, tổng muốn thử một chút, chẳng lẽ ngươi muốn bị dị hỏa đốt cháy chết ở chỗ này sao? Ta không muốn. Vậy liền xuất thủ. Phân bố trận pháp trong rừng rậm tất cả võ giả, toàn bộ lựa chọn liên thủ xuất kích phá trận. Bởi vì bọn họ cũng đều biết, loại tình huống này đối với bọn hắn đến nói cho cùng ý vị như thế nào. Hỏa ma dị hỏa sát trận thực sự quá kinh khủng, 366 loại dị hỏa hóa thành cột lửa, tùy ý đồ sát lấy từng vị võ giả, tu vi càng thấp bị chết càng nhanh, ai cũng không dám cam đoan nhất định có thể kiên trì đến sau cùng. Đều sợ chết, không người nào nguyện ý chết ở chỗ này, hơn nữa còn là chết tại dị hỏa đốt cháy dưới, nhìn bên cạnh người bị dị hỏa đốt cháy hầu như không còn, dọa đến tuyệt vọng chỉ có thể xuất thủ. Ngoài rừng rậm, mặc dù không cách nào cảm nhận được dị hỏa khí tức, bất quá Tô Thần cùng Sở Anh Thương đã biết, dị hỏa sát trận mở ra sau quả là cái gì. Sở Anh Thương thật sâu thở dài, nàng cũng thực sự không có nghĩ đến, việc này thật đúng là hỏa ma giở trò quỷ. Lấy chính mình làm mồi nhử, sớm bố trí ra dị hỏa sát trận, đến đốt cháy hết thảy dám đến võ giả. Đủ hung ác. Hai người lại rất rõ ràng, hỏa ma làm như thế không có chút nào sai. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Rốt cuộc việc này vô luận đổi lại là người nào, đều sẽ thay mình suy nghĩ. Phàm là đến đây người, tin tưởng đều là muốn thừa cơ trấn áp hỏa ma người. Lấy hỏa ma hiện tại thương thế tình huống, liền xem như bố trí ra dị hỏa sát trận, muốn giết ngươi mẫu thân cũng không phải một chuyện dễ dàng. Chúng ta bây giờ tiến vào trận pháp không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, lại hơi. Chờ chút. Xem xét Sở Anh Thương biểu hiện trên mặt, Tô Thần liền đã đoán được Sở Anh Thương suy nghĩ trong lòng. Hắn thật rất muốn nhìn đến Sở Thiên Ẩn vẫn lạc tại dị hỏa sát trận bên trong. Rốt cuộc Sở Thiên Ẩn thôn phệ 10 đóa hỏa ly nghiễm, hắn muốn bỏ qua cho Sở Anh Thương báo thù cho hỏa ly nghiễm, khả năng sao? Trừ phi là không quan tâm Sở Anh Thương cảm thụ, đây là Tô Thần không cách nào làm đến sự tình. Chỉ là nghĩ thì nghĩ, hắn thật có thể trơ mắt nhìn Sở Thiên Ẩn chết tại trong trận pháp sao? Tô Thần biết, cho dù là không tự mình ra tay, tin tưởng Sở Anh Thương cũng sẽ không nhìn lấy mẫu thân vẫn lạc, dù là đối với mẫu thân thôn phệ hỏa ly nghiễm rất là phẫn nộ. Sở Anh Thương không nói gì, xem như đại biểu ngầm thừa nhận. A-di-đà Phật, hai vị thí chủ còn không hề rời đi sao? Nhìn lấy đi mà quay lại Phật trưởng hư không, Tô Thần dĩ nhiên minh bạch, người này vẫn chưa ngăn cản hỏa ma, bằng không lời nói, lấy Phật trưởng không cường lớn, hỏa ma không có khả năng thôi động dị hỏa sát trận. Đây cũng là Phật. Tốt Phật mới sẽ không nhàn rỗi không chuyện gì làm lúc trước loạn đi dạo, hơn nữa có thể tu luyện tới vũ trụ người chưởng khống cảnh, trong tay giết hại chỉ sợ không kém gì hỏa ma. Rất là nhìn không Phật trưởng hư không, chỉ là đối mặt Phật trưởng hư không, Tô Thần không nguyện ý trêu chọc, cũng không thể trêu chọc. Chúng ta bằng hữu còn tại trong trận pháp, cho nên chúng ta cần muốn đi vào cứu người. Hai vị thí chủ, tha thứ bần tăng nói thẳng, trận này tên là dị hỏa sát trận, chính là hỏa ma mượn nhờ thể nội 366 loại dị hỏa bố trí mà ra. Dù là bây giờ dị hỏa sát trận không kịp đỉnh phong 1/3 uy lực, nhưng là hai vị muốn là tùy tiện đặt chân, không chỉ có không cách nào cứu người, chỉ sợ sẽ còn mất đi tính mạng. Sở Anh Thương lạnh lùng hỏi thăm, "Kẻ đại sư là khuyên chúng ta không cứu người, từ bỏ bằng hữu của mình." "Đúng." Trả lời chém đinh chặt sắt. Trả lời như vậy, ngược lại để Sở Anh Thương hơi kinh ngạc. "Cười." Sở Anh Thương không nói gì thêm. Theo trả lời liền có thể nhìn ra vị này vạn Phật chi hoàng tính nết, nhiều lời vô ích. Quên hư không tự hồ vẫn chưa dự định muốn rời khỏi, mà chính là nhìn chằm chằm hai người, tiếp tục cười ha hả nói ra, "Ê Tô thí chủ, bần tăng có cái yêu cầu quá đáng, còn hy vọng ngươi có thể đáp ứng." "Đại sư mời nói." "Ta nhìn Tô thí chủ trời sinh nắm giữ Phật duyên, nếu là có thể quy y ngã Phật, bái bần tăng vi sư, bần tăng có lòng tin có thể tại 1.000.000 bên trong tương trợ ngươi đột phá đến vũ trụ tối cường giả cảnh." Sở Anh Thương giận. Nàng trên miệng mặc dù không có thừa nhận giữa bọn hắn quan hệ, nhưng là thực thì đã ngầm đồng ý, cái này Phật trưởng hư không bây giờ lại là khuyên Tô Thần quy y Phật môn. Nhẹ hừ một tiếng, không giống nhau Tô Thần nói chuyện, Sở Anh Thương đã không vui nói, "Khi quên không đại sư, ngươi ý tốt chúng ta tâm lĩnh, hắn không biết quy y Phật môn, cũng sẽ không bái ngươi làm thầy." Quên hư không lại là cười cười. Nói ra Gây Tô thí chủ có nguyện ý hay không, cùng Sở thí chủ không có bất cứ quan hệ nào, hy vọng Sở thí chủ vẫn là im miệng thật tốt. "Đại sư, nàng là thê tử của ta, nàng lời hoàn toàn có thể đại biểu ta." Tô thí chủ ý tứ cũng là cự tuyệt. "Không sai. Thật sự là nói đùa. Chính mình tốt cuộc sống tốt, vì sao vô duyên vô cớ đi làm hòa thượng? Có Phật duyên. Có cái rắm Phật duyên. Trời mới biết Phật trưởng hư không đến cùng trong hồ lô bán cái loại thuốc gì. Tô thí chủ, bần tăng đã coi trọng ngươi, như vậy hy vọng ngươi lập tức bái sư." Vừa dứt lời, Phật trưởng hư không trên đỉnh đầu trong nháy mắt ngưng tụ ra Phật vân, ngay sau đó mênh mông Phật tức liên tục không ngừng mà tuôn ra, hung hăng áp chế lại Tô Thần. Kém chút quỳ xuống, Tô Thần ánh mắt trong nháy mắt tràn ngập âm trầm, hắn cũng không nghĩ tới Phật trưởng hư không lại đột nhiên xuất thủ. Cái này cổ kinh khủng Phật tức tới cũng nhanh, đi đến càng nhanh. Phật trưởng hư không vừa cười vừa nói, "Khi Tô thí chủ, bần tăng còn có cái tên gọi Phật trưởng hư không, được vinh dự vạn Phật chi hoàng, ngươi muốn là bái bần tăng vi sư, như vậy từ nay về sau, ngàn vạn vũ trụ tùy ý ngươi ngang dọc, không người dám trêu chọc ngươi." "Ngươi..." Khoát khoát tay, lập tức ngăn cản Sở Anh Thương nói chuyện. Không nguyện ý trêu chọc Phật trưởng hư không, bởi vì Tô Thần rất rõ ràng Phật trưởng không cường hung hãn, dù là Phật trưởng hư không thương thế y nguyên nghiêm trọng, cái kia cũng cần chính mình nhất định phải triệu hồi ra kiếp trước lực lượng, đối với mình không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Trì hoãn mới là phương pháp tốt nhất. Chính là bởi vì như thế, Tô Thần gật gật đầu, nói ra, "Ê nguyên lai ngươi chính là được vinh dự vạn Phật chi hoàng Phật trưởng hư không, đã tiền bối cố chấp như thế muốn ta bái sư, vậy ta thì bái sư, bất quá ta có 3 điều kiện." "Mời nói." "Đệ nhất, ta không biết cạo tóc." "Có thể." "Thứ hai, ta cần ngươi giúp ta đối phó hỏa ma, thực không dám giấu giếm, ta đã biết hỏa ma thương thế rất nghiêm trọng, nếu là có thể bóc ra hắn truyền thừa cùng dị hỏa, tin tưởng đối với ta võ đạo tu vi hội có rất lớn tương trợ." Phật trưởng hư không cúi đầu rơi vào trầm tư, suy nghĩ một chút nói ra, "Hiện tại ta không thể đáp ứng ngươi, nhưng trước hướng cổ mộ về sau, ta sẽ giúp ngươi giết hắn." "Cổ mộ?" Tô Thần không có hỏi nhiều cổ mộ sự tình, nhìn đến Phật trưởng hư không cùng hỏa ma cũng có ân oán, bằng không lời nói Phật trưởng hư không sẽ không đáp ứng chính mình điều kiện như vậy, đến mức qua loa chính mình, hoàn toàn không cần thiết, rốt cuộc Phật trưởng hư không uy hiếp còn tại đó. "Thứ ba, ta cần ngươi giúp ta cứu ra ta bằng hữu." "Được y kiểm." Tô Thần hai tay ôm quyền, nói ra, "Y gặp qua sư tôn." Không có quỳ xuống, Tô Thần không phải thành tâm bái sư, làm sao có khả năng quỳ xuống, Phật trưởng hư không cũng không có để ý, bởi vì hắn thấy, đợi đến tiểu tử này theo chính mình về sau, đến thời điểm kiến thức chính mình cường đại, chỉ sợ chính mình cưỡng ép đuổi đi, tin tưởng Tô Thần cũng sẽ không đi. Tô Thần lập tức lấy chỉ thay kiếm, tại hư không ngưng tụ ra màn nước bên trong xuất hiện Sở Thiên ẩn bóng người bức họa. Đi theo ta. Tô Thần kéo Sở Anh Thương tay, theo Phật trưởng hư không hướng về hư không đi đến. Rừng rậm hư không. Một mực tại thôi động trận pháp hỏa ma, đột nhiên nhìn đến đi mà quay lại Phật trưởng hư không, đồng thời còn có Phật trưởng hư không sau lưng Tô Thần hai người, sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Phật trưởng hư không, ngươi đây là ý gì? Hỏa ma, Bần Tăng đến giới thiệu cho ngươi, đây là Bần Tăng đệ tử Tô Thần. Tô Thần, đây là hỏa ma. Đệ tử. Hỏa ma triệt để giận, hắn cơ hồ có thể khẳng định, Phật trưởng hư không khẳng định biết Tô Thần cùng chính mình ở giữa ân oán, lại cố ý thu Tô Thần làm đệ tử, chẳng lẽ cũng là cố ý cho mình khó chịu? Vẫn là có khác mục đích. Đáng tiếc là, hỏa ma thật đúng là nghĩ sai, Phật trưởng hư không thực cũng không biết giữa bọn hắn chỗ phát sinh sự tình, chỉ là mượn nhờ bí thuật có thể cảm nhận được Tô Thần chỗ nắm giữ đại khí vận, cho nên mới muốn thu Tô Thần làm đệ tử. Theo hỏa ma, Phật trưởng hư không liên thủ với Tô Thần, có phải hay không muốn xuống tay với hắn? Trước đó Phật trưởng hư không mới cùng hắn lựa chọn liên thủ, quay người lại tới đây a vừa ra, quả thực để hắn có chút sờ không tới đầu não. Hỏa ma, trước đó sự tình xóa bỏ, hiện tại chúng ta muốn làm sự tình, cũng là lấy cổ mộ làm chủ, ngươi cứ nói đi. Có thể. Hỏa ma cũng không muốn bởi vì Tô Thần từ đó đắc tội Phật trưởng hư không. Trừ cổ mộ sự tình bên ngoài, thương thế hắn cũng là nguyên nhân lớn nhất, muốn là Phật trưởng hư không thật thay Tô Thần xuất thủ, đối với mình đến nói không có chút nào chỗ tốt. Tô Thần tâm lý lại có chút không cam tâm, lần này đến đây chính là muốn trấn áp hỏa ma. Ai có thể nghĩ tới? Nửa đường lại đột nhiên giết ra cái Phật trưởng hư không, rất là kiên kỵ Phật trưởng hư không, loại tình huống này khẳng định không có thể tùy ý xuất thủ, miễn cho gây phiền toái cho mình. Tô Thần có thể nhìn ra được, Phật trưởng hư không cùng hỏa ma lựa chọn liên thủ, tựa như là vì một cái gọi là cổ mộ. Có thể làm cho hai đại vũ trụ người trưởng khống lựa chọn liên thủ, tin tưởng cái này cổ mộ tuyệt đối không đơn giản. Bần Tăng muốn dẫn đi một người, hỏa ma sẽ không cự tuyệt đi. Đương nhiên. Thì dạng này. Tại Phật trưởng không tướng trợ dưới, Sở Thiên giật thuận lợi rời đi dị hỏa sát trận. Mà trận này trọn vẹn duy trì nửa canh giờ, tru sát 60% võ giả mới xem như kết thúc, muốn không phải hỏa ma bởi vì thương thế nghiêm trọng mà không cách nào tiếp tục duy trì, tin tưởng tất nhiên sẽ đốt cháy tất cả võ giả. Ngày trung thu một đám người cũng coi là trở về từ cõi chết, càng nghĩ càng là nghĩ mà sợ, cách mở trận pháp về sau, lấy tốc độ nhanh nhất rời đi lạc tuyết rừng rậm. Tô Thần, 3 năm sau, ngươi tới nơi này, ta sẽ dẫn ngươi đi một chỗ. Được. Tô Thần không có hỏi nhiều, hắn đã biết Phật trưởng hư không hội ở sau đó trong 3 năm, toàn lực tương trợ hỏa ma khôi phục thương thế, dù là không khỏi hẳn, tin tưởng cũng sẽ khôi phục một số. Mà 3 năm sau muốn mang theo hắn tiến về địa phương, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, hẳn là Phật trưởng ăn không bên trong cổ mộ. Không nguyện ý triệu hoán kiếp trước lực lượng, như vậy chỉ có thể lựa chọn tạm thời né tránh. Từ đầu tới đuôi, Lửa Thượng Hải không có nói chuyện. Đã Tô Thần đã bái sư, hắn muốn là chém giết Tô Thần, cũng là cùng Phật trưởng hư không là địch. Không đáng sự tình. Đợi đến chính mình thương thế thoáng khôi phục, sau đó phá vỡ dị hỏa phòng ngự, tại trong cổ mộ tìm tới siêu thoát vũ trụ truyền thừa cùng lực lượng, đến thời điểm lại chém giết Tô Thần không muộn. Trên đường, ngươi chuẩn bị như thế nào làm? 3 năm sau, một mình ta đến đây. Ngươi cho là ta sợ chết. Tô Thần lại là lắc đầu, cười khổ nói với coi như ta nguyện ý để ngươi theo, Phật trưởng hư không cũng sẽ cự tuyệt, không cần thiết sự tình. Ngươi tại sao muốn bái sư? Đây là Sở Anh Thương nghĩ không thông sự tình. Bởi vì theo Sở Anh Thương, đã Tô Thần thể nội ẩn tàng lấy hai vị vũ trụ người trưởng khống nguyên thần, đối mặt thụ thương Phật trưởng hư không, cho dù là chiến không được, chẳng lẽ còn không cách nào bỏ chạy, còn không cách nào uy hiếp sao? Tại sao muốn bái sư? Bái sư không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, thậm chí còn có sinh tử nguy hiểm, rốt cuộc Phật trưởng hư không liên thủ với hỏa ma, người nào cũng không biết đằng sau sẽ phát sinh cái gì sự tình. Ta không có nắm chắc đánh giết Phật trưởng hư không cùng hỏa ma, mà ngươi ở bên cạnh ta, ta nhất định phải bận tâm ngươi an toàn, yên tâm, ta sẽ không bỏ qua bọn họ. Không có quá nhiều giải thích, muốn là Cửu Dương Chiến Thần cùng Hình Chiến có thể xuất thủ, hoặc là hắn có thể triệu hoán chính mình kiếp trước lực lượng, cũng không đến mức bị động như thế. Không có tiếp tục tại Vĩnh Sinh Hoàng Triều lưu lại. Trở lại Hỏa Liên Hoàng Triều, Sở Thiên ẩn lộ ra rất là phẫn nộ, lại không có biện pháp nào, bởi vì đối mặt hỏa ma bố trí ra sát trận, nàng rất rõ ràng liền xem như Tô Thần đều không thể xuất thủ. Nàng thật rất muốn chất vấn Tô Thần, vì cái gì không sử dụng thể nội ẩn tàng hai đại nguyên thần. Thời gian 3 năm, Tô Thần chắc chắn sẽ không tùy ý lãng phí, bởi vì hắn chuẩn bị bắt đầu trùng kích vũ trụ bản nguyên cảnh, mặc dù chỉ là tướng kém một bước, nhưng là đánh thẳng vào lại không phải một chuyện dễ dàng. Nửa tháng sau, Diệp Phong theo Tô tộc chạy đến, bởi vì Tô Thần đã nghĩ kỹ, mượn nhờ Diệp Phong thân phận chuẩn bị tiến về Thái Hoang thần môn một chuyến. Từ khi Hoang cung suy sụp về sau, bây giờ Thái Hoang thần môn cũng là hoang giới đệ nhất thế lực. Tô Thần muốn đi đường tắt, nhìn xem phải chăng có thể tại Thái Hoang thần môn gặp phải phù hợp cơ duyên, tương trợ chính mình trùng kích đến vũ trụ bản nguyên cảnh. Anh thương, ta 3 năm sau hội tiến về Lạc Tuyết rừng rậm, mà nửa tháng này ta giúp ngươi thai nghén hỗn độn hắc liên lực lượng, đủ để cho ngươi bế quan dung hợp đến Thái Thủy Liên Tâm bên trong, ta an toàn ngươi tuyệt đối có thể yên tâm, ta nhất định sẽ an toàn trở về. Như là đã lựa chọn tiếp nhận Sở Anh Thương, Tô Thần liền sẽ không giữ lại chút nào tương trợ Sở Anh Thương. Hỗn độn hắc liên lực lượng tùy ý dung nhập vào Thái Thủy Liên Tâm bên trong, chỉ có như vậy mới có thể để Sở Anh Thương tu vi nhanh chóng tăng lên. Tô Thần ý tứ rất đơn giản, cũng là hy vọng Sở Anh Thương có thể tại thời gian ngắn nhất đột phá tự thân cực hạn, thuận lợi trùng kích đến chân chính vũ trụ người chưởng khống cảnh. Ngươi có thể lăn. Tô Thần cười, hắn hiểu được Sở Anh Thương cũng là nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ, không nói thêm gì, quay người mang theo Diệp Phong rời đi. Hắn đáng giá không? Nghe đến sau lưng truyền đến thanh âm, Sở Anh Thương không nói gì, bởi vì nàng đã lựa chọn như thế, khẳng định sẽ nghĩa vô phản cố đi xuống, tuyệt đối sẽ không hối hận. Anh Thương, chúng ta đã đắc tội hỏa ma, muốn là không nghĩ biện pháp trấn áp hỏa ma, ngày sau đợi đến hỏa ma thương thế khôi phục, tất nhiên sẽ tìm chúng ta báo thù. Rất là kiên kỵ hỏa ma, Sở Thiên Ẩn đương nhiên minh bạch hỏa ma uy hiếp, hoàn toàn có thể thừa dịp hỏa ma thương thế còn chưa khỏi hẳn, thuận lợi trấn áp hỏa ma. Đến bây giờ nàng đều nghĩ mãi mà không rõ, Tô Thần vì cái gì lựa chọn từ bỏ hỏa ma, chẳng lẽ Tô Thần không lo lắng hỏa ma trả thù sao? 3 năm sau. Cái gì 3 năm? Sở Anh Thương vẫn chưa nói cho Sở Thiên Ẩn liên quan tới Phật Trưởng Hư Không sự tình, bởi vì nàng không biết, 3 năm sau Tô Thần tiến về Lạc Tuyết rừng rậm sẽ phát sinh cái gì sự tình, phải chăng có thể thật trấn sát hỏa ma, như thế nào ứng đối Phật Trưởng Hư Không? Nói cho mẫu thân lại có thể thế nào, chỉ có thể cho Tô Thần thêm phiền, không cách nào tương trợ Tô Thần. Đúng là như thế, Sở Anh Thương lựa chọn giấu giếm. Xem xét chính mình nữ nhi không nguyện ý nhiều lời, Sở Thiên Ẩn thực sự không có biện pháp, nàng lại không dám áp chế Tô Thần, sợ Tô Thần lên cơn, đến thời điểm triệu hoán hai đại nguyên thần đối phó chính mình. Rời đi Hỏa Liên Hoàng Triều. Diệp Phong, ngươi tại Thái Hoang thần môn có bao lớn năng lực? Diệp Phong minh bạch tộc trưởng ý tứ, suy nghĩ một chút nói ra bây giờ Thái Hoang thần môn chỉ có tộc trưởng Vân Hoang biết ta thân phận, tuy nhiên hắn đối ta vẫn là rất tôn trọng, nhưng là hắn tu vi đã đột phá đến nửa bước người chưởng khống, muốn là sự tình làm đến quá phận, hắn sẽ không cho ta mặt mũi. Đây là không chút huyền niệm sự tình, Diệp Phong cũng là lộ ra bất đắc dĩ, cho nên hắn không nguyện ý trở về Thái Hoang thần môn, mà là chuẩn bị lưu tại Tô tộc là một vố lớn. Ta lần này tiến về Thái Hoang thần môn không có hắn sự tình, chủ yếu là vì thuận lợi trùng kích vũ trụ bản nguyên cảnh, ngươi cùng Vân Hoang nói chuyện, nhìn xem phải chăng có thể mở cho ta thả cấm địa tu luyện. Thử thời vận. Diệp Phong cũng không có tiếp tục nói thêm cái gì. Lão đại đều đã nói như thế, hắn khẳng định cần phải đi thử một chút. Theo Diệp Phong, lấy chính mình thân phận, tin tưởng Vân Hoang vẫn là hội cho mình mặt mũi. Thái Hoang thần môn, làm hoang giới đệ nhất thế lực, có được nửa bước vũ trụ người chưởng khống tọa trấn. Trừ Vân Hoang bên ngoài, Thái Hoang thần môn bên trong còn có 8 vị nội môn trưởng lão tọa trấn, toàn bộ đều là vũ trụ tạo hóa cường giả, trừ phi là gặp phải vũ trụ người chưởng khống, bằng không lời nói, Thái Hoang thần môn cũng là không người dám trêu chọc chủ. Nhìn tổng quát toàn bộ Thái Hoang thần môn, chỉ có Vân Hoang biết Diệp Phong thân phận, còn lại người đều không rõ ràng. Diệp Phong tâm lý rất rõ ràng, vô luận ở nơi nào, bất cứ lúc nào, dù là chính mình là Thái Hoang thần môn lão tông chủ, tại không có khôi phục thực lực trước đó bại lộ thân phận lại có thể thế nào? Ai sẽ tôn trọng ngươi? Người nào sẽ để ý ngươi? Thái Hoang sơn mạch, liên miên chập trùng sơn phong vây quanh hư không, riêng là chính giữa ngồi xuống Thái Hoang phong, tựa như đứng tại tầng mây chi đỉnh nhìn ra xa vô tận thương khung. Lão đại, ngươi trước chờ đã, ta đi tìm Vân Hoang thương lượng. Được. Nhìn lấy quay người rời đi Diệp Phong, Tô Thần cũng là bất đắc dĩ không thôi. Nói cho cùng vẫn là Thái Hoang thần môn thực lực quá mức cường đại, một vị nửa bước vũ trụ người chưởng khống, 8 vị vũ trụ tạo hóa, dù là Diệp Phong tu vi khôi phục lại đỉnh phong, cũng vô pháp đứng vào vị trí thứ 4. Huống chi Diệp Phong đại khí vận đã bị chính mình thôn phệ, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, tin tưởng Diệp Phong dường như rất nhỏ khả năng khôi phục lại đỉnh phong thực lực. Nửa canh giờ về sau, nhìn lấy mặt mũi tràn đầy phiền muộn trở về Diệp Phong, Tô Thần tò mò hỏi thăm Ây Vân Hoang không có đồng ý. Tô Thần cảm giác có chút rất không có khả năng, bởi vì hắn thấy, lấy Diệp Phong thân phận, liền xem như Vân Hoang lại không nể mặt mũi, đối mặt như thế chuyện nhỏ, hẳn là sẽ không cự tuyệt. Diệp Phong lại là lắc đầu, rất là bất đắc dĩ nói ra Ây lão đại, Vân Hoang tại nửa tháng trước đã lựa chọn bế quan, muốn là không có gì bất ngờ xảy ra, Vân Hoang lần bế quan này hẳn là trùng kích vũ trụ người chưởng khống, cho nên tạm thời hắn sẽ không xuất quan. Mà toàn bộ Thái Hoang thần môn, chỉ có Vân Hoang biết ta thân phận, bây giờ Vân Hoang bế quan, sự tình biến đến rất là phiền phức, bất quá ta là Thái Hoang thần môn thánh tử, ta nghĩ một chút biện pháp. Không có chút nào kinh ngạc. Vân Hoang tu vi đã ổn định tại nửa bước vũ trụ người chưởng khống nhiều năm, bế quan trùng kích vũ trụ người chưởng khống cũng là không thể bình thường hơn được sự tình. Được. Cuối cùng cũng vô dụng. Thái Hoang thần môn cường đại, cộng thêm Diệp Phong quan hệ, hắn không có khả năng dùng sức mạnh, cũng chưa từng nghĩ tới muốn cưỡng ép tới. Lão đại, ta giới thiệu cho ngươi mấy cái sư muội. Bọn họ đều là ta Thái Hoang thần môn đỉnh cấp mỹ nữ. Ngừng. Xem xét Diệp Phong mặt mũi tràn đầy dâm quế, Tô Thần thì minh bạch Diệp Phong tâm lý suy nghĩ. Rất là không kiên nhẫn nói ra hay ta không có hứng thú, ngươi chỉ cần giúp ta giải quyết cấm sự tình là đủ. Lão đại, ta sẽ không nói cho bất luận kẻ nào. Im miệng. Một chân đá bay Diệp Phong, Tô Thần cũng không có nhàn rỗi, trong tay xuất hiện vạn kiếp thùy điếu can, đồng thời tại viện tử bốn phía bố trí trận pháp. Đã thật lâu không có sử dụng vạn kiếp thùy điếu can, đã Vân Hoang đã bế quan, như vậy hắn rất muốn nhìn một chút, chính mình mượn nhờ vạn kiếp thùy điếu can phải chăng có thể thả câu đến đồ tốt. Ngay tại Tô Thần chuẩn bị thả câu thời điểm. Diệp Phong, ngươi cái hỗn đảng, nhiều ngày như vậy ngươi đều chạy đi chỗ nào chết, nhanh cho bản tiểu thư đi ra, bằng không lời nói, đừng trách bản tiểu thư không khách khí. Lập tức dừng lại thả câu, Tô Thần nhìn về phía bên người Diệp Phong hỏi thăm y người nào. Vân Trúc, Vân Hoang cháu gái, Thái Hoang thần môn hòn ngọc quý trên tay, bất quá làm người cổ linh tinh quái, tính cách tính toán là không tệ. Nàng thích ngươi. Có lẽ đi. Tô Thần cười cười, lập tức thu hồi vạn kiếp thùy điếu can, ngay sau đó ngồi xuống. Lão đại, ta để cho nàng rời đi. Không có việc gì. Vừa dứt lời, mặt mũi tràn đầy lửa giận Vân Trúc Nhi đi tới, liếc mắt liền thấy đứng tại Tô Thần bên người Diệp Phong, đi tới chính là hung hăng đá một chân, hướng thẳng đến Diệp Phong đũng quần đá vào. Hoảng sợ Diệp Phong vội vàng trốn tránh, nói ra Ê Trúc Nhi, ngươi có phải hay không điên? Ta điên. Ngươi mới điên, trước đó chúng ta là không phải đã nói, ngươi muốn là trở về trong tộc, nhất định mang theo ta đi chơi, ngươi đây. Nhiều ngày như vậy, ngươi đều chết nơi nào bên trong đi? Hắn là ai? Ta đến giới thiệu cho ngươi, đây là ta hảo huynh đệ Tô Thần, cứu qua mệnh ta, ta lần này dẫn hắn đến, muốn cho hắn thêm vào Thái Hoang thần môn. Đối mặt chính mình người sư muội này, Diệp Phong cũng là bất đắc dĩ không thôi, mà hắn là lão tổ tông thân phận sự tình, trừ Vân Hoang bên ngoài, không có người nào biết, bao quát Vân Trúc Nhi ở bên trong. Ngươi chết cũng xứng đáng. Tô Thần không nói gì, hắn có thể nhìn ra được, cái này cái gọi là Vân Trúc Nhi khẳng định là ưa thích Diệp Phong, rất bình thường sự tình. Ngươi đi theo ta, đừng cho người chế giỡn. Cũng mặc kệ Vân Trúc Nhi có nguyện ý hay không, bị Diệp Phong cưỡng ép lôi đi. Bất đắc dĩ lắc đầu, Tô Thần một lần nữa mở ra trận pháp, trong tay xuất hiện vạn kiếp thùy điếu can, hướng thẳng đến hư không hung hăng vãi ra, lưỡi câu trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Ngắn ngủi mấy giây thời gian, lưỡi câu trong nháy mắt bị ngăn cản chặn lại không tiến lên trước một bước, nhìn lấy rơi vào trong tay lưỡi câu, Tô Thần lộ ra rất là kinh ngạc. Thả câu thất bại. Làm sao có khả năng sự tình, Tô Thần đối với mình vạn kiếp thùy điếu can rất có lòng tin, từ khi được đến món bảo vật này về sau, có rất ít xuất hiện sai lầm cùng thất bại thời điểm, trước đó từng có một lần, bất quá cũng sẽ không giống như vậy, lưỡi câu căn bản là không có cách xuyên thấu không gian. Thái Hoang thần môn bên trong có sức mạnh ngăn trở. Không hổ là hoang giới đệ nhất thế lực, Tô Thần cũng vô pháp xác định, ngăn trở chính mình lưỡi câu của lực lượng này đến cùng là cái gì, nhìn tới vẫn là chính mình chủ quan. Sau đó hỏi một chút Diệp Phong, mặc kệ tâm lý có nguyện ý hay không, Tô Thần đều biết mình không thể cưỡng ép tiến hành phá vỡ phòng ngự, đối với mình đến nói không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, trừ phi là hắn muốn cùng Thái Hoang thần môn nhất chiến. Thu hồi vạn kiếp thùy điếu can, Tô Thần duỗi người một cái, không có tiếp tục tu luyện, mà chính là nằm trên ghế hai mắt nhắm lại chợp mắt lên. Không biết qua bao lâu, nghe đến tiếng bước chân Tô Thần chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn lấy trở về Diệp Phong, cười lấy hỏi thăm y xử lý xong. Diệp Phong mặt mũi tràn đầy khóc cười, rất là bất đắc dĩ nói ra, ê lão đại, ngươi cũng không cần giễu cợt ta, cái tiểu nha đầu này từ nhỏ đã cuốn lấy ta, ngươi cũng biết ta thân phận, trong lòng ta chỉ có võ đạo, đến mức nam nữ chuyện tình cảm, ta sẽ không nghĩ. Chuyện tình cảm thuộc về cam tâm tình nguyện, Tô Thần có thể nhìn ra được Diệp Phong không phải đang giả vờ, rốt cuộc Diệp Phong không phải người bình thường, mà chính là Thái Hoang thần môn lão tổ tông trời cao lan chuyển thế. Tô Thần cũng sẽ không cưỡng ép nhúng tay Diệp Phong chuyện tình cảm, mà là hỏi thăm, ê Diệp Phong, có chuyện ta muốn hỏi ngươi, ngươi có biết hay không, Thái Hoang thần môn bên trong phải chăng có lực lượng cường đại làm phòng ngự? Lão đại, ngươi đây là ý gì? Ngươi không biết. Diệp Phong lắc đầu, nói ra, ghê, ta thật không rõ lắm. Tô Thần tin tưởng Diệp Phong. Diệp Phong không sẽ lừa gạt mình. Tô Thần sắc mặt rất là ngưng trọng, nguyên bản còn nghĩ đến mượn nhờ vạn kiếp thùy điếu can, nhìn xem phải chăng có thể tại Thái Hoang thần môn bên trong thả câu đến đồ tốt. Hiện tại xem ra, liền Diệp Phong cũng không biết việc này. Lão đại, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Đối mặt bây giờ Diệp Phong, Tô Thần cũng không có chút nào giấu giếm, đem chính mình mượn nhờ vạn kiếp thùy điếu can tiến hành thả câu sự tình đại khái nói một lần. Rất là kinh ngạc. Diệp Phong đương nhiên biết lão đại trong miệng bảo vật đến cùng ý vị như thế nào. Lão đại, ta giúp ngươi đi hỏi một chút. Tô Thần gật gật đầu, nhìn lấy quay người rời đi Diệp Phong, vẫn còn có chút không cam tâm, một lần nữa lấy ra vạn kiếp thùy điếu can, tiếp tục nếm thử nhìn xem phải chăng có thể phá vỡ phòng ngự. Không chút huyền niệm, vạn kiếp thùy điếu can vẫn là lấy thất bại mà kết thúc. Diệp Phong tra tới tra lui, đều không có tra ra cái nguyên cớ. Lão đại, không có ý tứ. Khoát khoát tay, Tô Thần vừa cười vừa nói, khi nhìn đến chỉ có Vân Hoang cùng 8 vị nội môn trưởng lão biết quan tại lực lượng phòng ngự sự tình. Không có tiếp tục xoắn xuýt, Tô Thần mà là hỏi thăm, nghe ta để ngươi đánh nghe sự tình thế nào. Lão đại, bây giờ Hoang cung bị hai tộc xâm lấn, bất quá không biết là nguyên nhân gì, làm đến hai tộc đã thối lui, không có tiếp tục công kích Hoang cung. Nghe đến lời này Tô Thần, ngược lại là lộ ra rất kinh ngạc. Lúc trước hắn tại Hoang cung thời điểm, Địa Ngục Lang tộc cùng Cửu Mục tộc vây công Hoang cung, lấy hai tộc cường hãn liên thủ, dù là lấy Hoang cung thực lực đều không thể chống lại. Lại không nghĩ tới, hai tộc lại đột nhiên thối lui. Đến mức Khương Tử Y, giống như có lẽ đã hoàn toàn biến mất biệt tích, Hoang cung bên trong cũng không có liên quan tới Khương Tử Y bất cứ tin tức gì. Làm sao có khả năng sự tình? Khương Tử Y là hắn bằng hữu, lúc trước hắn còn tự thân tiến về Hoang cung tìm kiếm Khương Tử Y, dưới tình huống bình thường, lấy Khương Tử Y thân phận, làm sao có khả năng mai danh ẩn tích? Cần phải biết rằng, bởi vì Khương Tử Y nắm giữ cửu phẩm hoang mạch cùng Thái Hoang bất diệt thể, làm đến Khương Tử Y tại Hoang mộ thuận lợi được đến Hoang tôn truyền thừa, trở về Hoang cung không có gì bất ngờ xảy ra, Khương Tử Y thì sẽ nhận được toàn bộ Hoang cung vung trồng. Được đến Hoang tôn truyền thừa, lấy Khương Tử Y thiên phú, ngày sau tiền đồ bất khả hạn lượng. Lão đại, nghe nói Hoang cung cung chủ Khương Thái Tuế tu vi cũng đã đột phá đến nửa bước vũ trụ người trưởng khống, cũng chính là chiếm được tin tức này, Vân Hoang mới lựa chọn bế quan trùng kích vũ trụ người trưởng khống. Không có Hoang cung uy hiếp, Thái Hoang thần môn mãi mãi cũng là hoang giới đệ nhất thế lực. Mà theo Khương Thái Tuế tu vi thuận lợi đột phá đến nửa bước vũ trụ người trưởng khống, như vậy đã từng suy sụp Hoang cung, hoàn toàn có thể từng bước quật khởi, thậm chí ngày sau có thể cùng Thái Hoang thần môn nhất quyết thư hùng. Đây là Vân Hoang không nguyện ý nhất nhìn đến sự tình. Không có biện pháp nào, vì bảo đảm có thể làm cho Thái Hoang thần môn vĩnh viễn áp chế Hoang cung, đệ nhất thế lực địa vị không dao động, chỉ có thể bế quan tu luyện trùng kích vũ trụ người trưởng khống. Ngươi là ý nói. Diệp Phong gật gật đầu, nói ra thì ta đã từng cũng gặp qua Khương Thái Tuế người này, nhìn qua hiên ngang lẫm liệt, là một cái chính nhân quân tử, bất quá ta nghe Vân Hoang nói qua, Khương Thái Tuế người này vô cùng bị ổi vô sĩ, vì tự thân lợi ích có thể hy sinh bất luận kẻ nào cùng bất kỳ vật gì, bao quát toàn bộ Hoang cung ở bên trong. Cho nên lão đại, người trước nói qua, Khương Tử Y đã được đến Hoang tôn truyền thừa, như vậy vì thuận lợi trùng kích vũ trụ người trưởng khống, Khương Thái Tuế rất có thể bóc ra Khương Tử Y thể nội truyền thừa. Tô Thần đương nhiên minh bạch Diệp Phong ý tứ. Khả năng sao? Rất có thể. bởi vì cái gọi là hổ dữ không ăn thịt con, nhưng không phải người nào đều phối làm cha mẹ, hắn đã gặp rất nhiều bóc ra chính mình hài tử truyền thừa súc sinh. Người nào dám cam đoan, Khương Thái Tuế cũng không phải như vậy người, bằng không lời nói, vì cái gì Khương Tử Y trở về hoàng cung thì hoàn toàn biến mất tung tích, hoàn toàn nói không thông sự tình. Đây cũng là Tô Thần lo lắng nhất sự tình. Lão đại, coi như Khương Thái Tuế không có thuận lợi đột phá đến vũ trụ người chưởng khống, ta tin tưởng hoàng cung cùng Thái Hoang thần môn sớm muộn có một trận chiến. Tô Thần gật gật đầu, đây là không chút huyền niệm sự tình, bởi vì cái gọi là một núi không thể chứa hai hổ, trừ phi một đực một cái. Huống chi hoang cung thế nhưng là hoang giới đã từng bá chủ, đã theo Khương Thái Tuế thuận lợi đột phá đến nửa bước vũ trụ người chưởng khống, làm sao có khả năng tiếp tục ẩn nhẫn, tất nhiên sẽ cùng Thái Hoang thần môn nhất chiến, đến tranh đoạt hoang giới vị trí số một. Đối với hai thế lực lớn ngày sau phải chăng khai chiến, Tô Thần căn bản không có hứng thú. Hắn chánh thức để ý sự tình, cũng là Khương Tử Y sinh tử, đương nhiên không nguyện ý nhìn đến Khương Tử Y có việc. Tiến về hoang cung. Không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, lấy hắn hiện tại tu vi, cho dù là tự thân chạy tới hoang cung cũng là chuyện vô bổ, muốn là Khương Thái Tuế thật bóc ra Khương Tử Y truyền thừa, chỉ sợ bây giờ Khương Tử Y đã giữ nhiều lành ít. Lão đại, ta sẽ giúp ngươi tiếp tục lưu ý Khương Tử Y tin tức. Đa tạ. Lão đại khách khí, ngươi nghỉ ngơi trước. Diệp Phong chậm rãi thối lui, bởi vì có rất nhiều chuyện đều là điểm đến là dừng, nhiều lời vô ích, hắn tin tưởng lão đại có chính mình phán đoán. Trong màn đêm, Tô Thần một thân một mình ngồi trên ghế, trong đầu nghĩ đến liên quan tới Khương Tử Y sự tình. Lão đại, ngươi nếu là không yên tâm, vậy chúng ta thì đi một chuyến hoang cung. Đứng tại Tô Thần trên bờ vai Tiểu Bàn, liếc mắt liền nhìn ra lão đại tâm lý suy nghĩ, hắn cùng Diệp Phong không giống nhau, có lẽ Diệp Phong có mấy lời không dám nói, mà hắn lại không có chút nào cố kỵ. Tiểu Bàn đương nhiên biết, muốn là tùy ý tiến về hoang cung khẳng định sẽ gặp phải nguy hiểm. Chờ một chút. Tiểu Bàn bất đắc dĩ nhún nhún vai, lão đại đều nói như thế, hắn cũng không có tiếp tục nói thêm cái gì. Hoang cung. Khương Thái Tuế cố ý để Khương Thái Hoàng truyền ra tin tức, nói là hắn tu vi đã đột phá đến nửa bước vũ trụ người chưởng khống, khoảng cách chân chính vũ trụ người chưởng khống chỉ kém một bước cuối cùng, thậm chí rất có thể tùy thời đột phá. Nguyên bản Khương Thái Tuế căn bản không nguyện ý bại lộ chính mình tu vi sự tình, hắn đã bóc ra chính mình nữ nhi truyền thừa, thậm chí thôn giết chính mình nữ nhi cùng thê tử lực lượng, hoàn toàn có lòng tin có thể trong khoảng thời gian ngắn trùng kích đến vũ trụ người chưởng khống cảnh. Chỉ là, nếu là không bại lộ tu vi, như vậy hai tộc liên thủ xâm lấn hoang cung liền sẽ không dừng lại, đến thời điểm hoang cung sinh linh đồ thán, tử thương vô số, đây là hắn không nguyện ý nhìn đến sự tình. Thực tại không có biện pháp nào, cuối cùng Khương Thái Tuế cùng Khương Thái Hoàng thương nghị phía dưới, chỉ có thể lựa chọn như thế. Mà một ngày này, Khương Thái Hoàng mặt mũi tràn đầy bồi cười nói Y Vân tiền bối, ngươi cái này là theo nơi nào đến, nhiều năm như vậy cũng không thấy ngươi tung tích. Kumo Ga Cơ, mây khói phụ thân, Khương Tử Y ông ngoại, cũng chính là Khương Thái Tuế cha vợ, luôn luôn vân du vũ trụ, thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, nhiều năm như vậy Khương Thái Tuế không dám chém giết mây khói, cũng là kiên kỵ chính mình cái này cha vợ. Nguyên nhân rất đơn giản, Kumo Ga Cơ thế nhưng là nửa bước người chưởng khống, đồng thời làm người vừa chính vừa tà. Chỉ cần dám chọc hắn không cao hứng, tất nhiên sẽ xuất thủ chém giết cả nhà ngươi. Tiểu tử ngươi không dùng nịnh nọt, lần này lão phu theo linh hư vũ trụ đường vòng đến xem ta bảo bối nữ nhi cùng cháu gái, sau đó lão phu thì sẽ rời đi. Nghe đến lời này Khương Thái Hoàng, trong lòng nhất thời trầm xuống. Mặc dù không có được đến tin tức xác thật cùng đại ca chính miệng thừa nhận, nhưng là hắn cũng có thể đoán ra một hai. Chỉ sợ chính mình đại tẩu cùng cháu gái y nguyên bị giam giữ. Kumo Ga Cơ lần này đến đây, một khi hai người tin tức tiết ra ngoài, muốn nghĩ cũng biết hội có cái gì dạng hậu quả, làm sao có khả năng không lo lắng. Có vấn đề. Đương nhiên không có, chỉ là đại tẩu cùng Tử Y đều không tại hoang cung, tiền bối muốn xem các nàng, chỉ có thể lưu lại các loại. Không tại hoang cung. Đột nhiên dừng bước lại, Kumo Ga Cơ gắt cao nhìn chằm chằm trước mặt Khương Thái Hoàng. Trong ánh mắt lạnh lẽo, để Khương Thái Hoàng không dám nhìn thẳng. Khương Thái Tuế đâu? Đại ca đang lúc bế quan. Để hắn đi ra gặp ta. Tiền bối. Không giống nhau Khương Thái Hoàng nói xong, Kumo Ga Cơ đã không kiên nhẫn khoát khoát tay, lạnh lùng nói khi nửa canh giờ, ta muốn là không gặp được hắn, hoang cung hội từ đó biến mất. Đối mặt Kumo Ga Cơ như thế trần trụi uy hiếp, Khương Thái Hoàng căn bản không dám có không tin chút nào. Người khác nói ra lời này có lẽ chỉ nói là nói, căn bản không dám làm, rốt cuộc hoang cung uy hiếp còn tại đó, duy chỉ có nói ra lời này người là Kumogaku. Tiền bối xin chờ một chút. Khương Thái Hoàng lập tức tiến về mật thất, sợ Kumogaku thật xuất thủ, lấy Kumogaku cường đại muốn hủy diệt hoang cung, xác thực không phải khó khăn gì sự tình. Đại ca, có việc. Ta đã nói qua, ta bế quan không cho phép quấy rầy. Mặt mũi tràn đầy cười khổ, Khương Thái Hoàng rất là bất đắc dĩ nói ra, ê đại ca, Kumogaku tới. Vô cùng đơn giản bốn chữ, mật thất chi môn ngay sau đó mở ra, một mặt rất ngạc nhiên Khương Thái Tuế đi tới, ngắn ngủi kinh ngạc trong nháy mắt khôi phục lại bình tĩnh. Hắn đã nghĩ đến Kumogaku khẳng định sẽ đến đây, trước đó không có đột phá, khẳng định sẽ rất sợ hãi Kumogaku, rốt cuộc Kumogaku thực lực còn tại đó. Duy chỉ có hiện tại, theo hắn tu vi cũng đồng dạng đột phá đến nửa bước vũ trụ người chưởng khống, hắn căn bản không sợ Kumogaku, chỉ là không nguyện ý khai chiến mà thôi. Đại ca, ta biết nên làm như thế nào. Ngăn cản nhị đệ theo chính mình, Khương Thái Tuế hướng về đại sảnh đi đến. Phụ thân hôm nay làm sao tới, cũng không có thông báo một tiếng, ta tốt đi tự thân tiếp ngươi. Đối với mình cái này con rể, Kumogaku theo bắt đầu thì chướng mắt, dù là Khương Thái Tuế là hoang cung cung chủ, không biết sao chính mình nữ nhi ưa thích, hắn cũng không có biện pháp nào, chỉ có thể lựa chọn thỏa hiệp. Đây cũng là vì cái gì, Kumogaku qua nhiều năm như vậy đều không có đến đây hoang cung nguyên nhân. Phàm là trước đó muốn là đến đây, chỉ sợ sớm đã phát hiện manh mối. Mây khói cùng Tử Y ở đâu? Ta còn có việc, thấy các nàng một mặt liền muốn rời khỏi. Các nàng không tại hoang cung. Vậy liền đi tìm. Phụ thân, thực không dám giấu giếm, Tử Y trước đó tại hoang mộ được đến hoang tôn truyền thừa, bây giờ mây khói chính bồi tiếp nàng tại tổ hoang cấm địa tu luyện, muốn là ngươi muốn thấy các nàng, ta dẫn ngươi đi. Nghe đến lời này Kumogaku đột nhiên đứng người lên, trong ánh mắt kinh hỉ không có vô nhan sắc, hắn đương nhiên biết được đến hoang tôn truyền thừa ý vị như thế nào. Rất là hài lòng gật gật đầu, Kumogaku rất là cuống cuồng nói ra, lập tức mang ta đi. Kumogaku muốn tương trợ chính mình cháu gái luyện hóa hoang tôn truyền thừa. Phụ thân, mời. Tổ hoang cấm địa, ngồi xuống tại hoang cung chỗ sâu, chính là năm đó hoang tôn tự thân sáng tạo, chỉ có cung chủ có thể tiến vào, trừ cái đó ra, cho dù là Khương Thái Hoàng cùng các vị trưởng lão đều không có tư cách. Hai tay kết ấn, theo tổ hoang cấm địa cửa đá chậm rãi mở ra. Rất là cuống cuồng Kumogaku căn bản không có suy nghĩ nhiều, vừa bước một bước vào cửa đá, hắn căn bản sẽ không nghĩ đến, chính mình nữ nhi cùng cháu gái đã bị hại, rốt cuộc hổ dữ không ăn thịt con, coi như Khương Thái Tuế lại không phải người, cũng tuyệt đối sẽ không làm ra dạng này sự tình. Kết quả đây. Hiện. Theo cửa đá đóng lại, Kumogaku vẫn chưa nhìn đến mình muốn gặp người, lạnh lùng hỏi thăm y người đâu. Kumogaku, không có ý tứ, con gái của ngươi cùng cháu gái đã bị ta luyện hóa, hóa thành ta cần lực lượng bị ta dung hợp, cho nên ngươi liền các nàng hài cốt đều không thể nhìn đến. Đột nhiên xoay người, hai mắt bắn ra hai đạo lạnh lẽo sát ý, Kumogaku không nguyện ý tin tưởng Khương Thái Tuế nói tới, chỉ là hắn hiểu được, Khương Thái Tuế đã dám hướng ra nói rõ việc này khẳng định là thật. Không cách nào ẩn nhẫn. Ngươi tên súc sinh này, hổ dữ không ăn thịt con, ngươi thậm chí ngay cả chính mình thân sinh cốt nhục đều thôn phệ, ngươi không xứng là người, lão phu hôm nay thì đưa ngươi đi gặp các nàng. Bị triệt để chọc giận Kumogaku, nhất định phải thay chính mình nữ nhi cùng cháu gái báo thù, đem tên súc sinh này chém thành muôn mảnh. Theo Kumogaku, Khương Thái Tuế chỉ là cái gọi là vũ trụ tạo hóa, lấy hai người bọn họ ở giữa chênh lệch, mình muốn trảm giết súc sinh cơ hồ là vài phút sự tình. Kết quả đây. Khương Thái Tuế không có lựa chọn lùi bước, ngược lại cùng Kumogaku tới một lần cứng đối cứng, hai người bá đạo chưởng ấn ở trong hư không hung hăng đụng vào nhau. Không như trong tưởng tượng vẫn lạc, Khương Thái Tuế vẫn như bàn thạch chưa từng lui lại một bước, chưởng ấn đối oanh sinh ra khí lưu phun trào tứ phương, làm đến Kumogaku triệt để mộng. Nửa bước vũ trụ người chưởng khống. Chưa bao giờ quan tâm tới Khương Thái Tuế tu vi, bởi vì theo Kumogaku, tên súc sinh này y nguyên dừng lại tại vũ trụ tạo hóa. Rốt cuộc muốn đột phá đến nửa bước vũ trụ người chưởng khống độ khó khăn, hắn rõ ràng nhất không qua. Khó trách tên súc sinh này không giấu giếm nữa, nguyên lai là ỷ vào tự thân đột phá. Lão gia hỏa, ta biết năm đó ngươi thì chướng mắt ta, nghĩ tới ta Khương Thái Tuế làm hoang cung cung chủ, điểm nào không xứng với con gái của ngươi? Ngươi xứng với sao? Mây khói vì ngươi hy sinh hết thảy, mà ngươi đây? ngươi là như thế nào đối nàng, ngươi vậy mà vì đột phá tu vi, ngay cả mình thê nữ đều thôn phệ, ngươi rất tốt, ngươi rất xứng đôi, ta phối mẹ ngươi. Hừ. Lão gia hỏa, hôm nay ngươi mơ tưởng còn sống rời đi cấm địa, ta sẽ từ từ địa ra tấn ngươi, mà ngươi cũng sẽ tận mắt chứng kiến ta đột phá đến vũ trụ người chưởng khống. Chỉ bằng ngươi sao? Ngay sau đó. Không có tiếp tục nói nhảm, Kumogaku hướng về Khương Thái Tuế hung hăng oanh kích mà đến. Thái Hoang thần môn. Tô Thần đang đợi Diệp Phong hồi phục, hắn muốn đi vào tu luyện cấm địa, nhất định muốn thông qua trưởng lão đồng ý, rốt cuộc Vân Hoang vì ứng đối Hoang cung uy hiếp, chỉ có thể lựa chọn bế quan trùng kích vũ trụ người chưởng khống. Dù là Diệp Phong là thánh tử, muốn đi vào Thái Hoang thần môn cấm địa, cũng có chút rất không có khả năng, nói cho cùng chính mình còn là người ngoài. Đến mức Thái Hoang thần môn phòng ngự lực lượng, Tô Thần đã nếm thử rất nhiều lần đều là lấy thất bại mà kết thúc, không có cưỡng ép xuất thủ, trừ phi là hắn muốn cùng Thái Hoang thần môn khai chiến. Người năm đó sáng tạo Thái Hoang thần môn, đến cùng lưu lại mấy cái người tu luyện cấm địa. Lão đại, ta năm đó sáng tạo ra Thái Hoang thần môn sau liền đã vẫn lạc, cho nên Thái Hoang thần môn bên trong cấm địa, ta biết đều cũng không tệ lắm, bất quá ngươi muốn chuẩn bị sẵn sàng, ta lo lắng các trưởng lão sẽ không đồng ý ngươi tiến vào cấm địa tu luyện. Diệp Phong ý tứ rất rõ ràng, tự thân tiến vào cấm địa tu luyện không có bất cứ vấn đề gì, Tô Thần làm ngoại nhân muốn bước vào thì có chút khó khăn, riêng là môn chủ bế quan thời khắc mấu chốt. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn, tại hẹn gặp lại ở tập sau nha.